Bạn đang nghe chuyện trên website audiosai.net. Mình là Tuấn Kiệt, cộng tác viên mới của Hội Mê Chuyện. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vậy, sau khi nuốt xong thức ăn, Tôn Bất Hàn vô thức nhìn về phía con hồ ly. Kết quả lần này, sắc mặt hắn lập tức trở nên u ám. Trong nhận thức của hắn, con hồ ly vẫn đang đứng đó, nhưng lúc này lại bất ngờ biến mất, không còn dấu vết. Hắn không hề nhận ra điều này. Pháp thuật, không. Hắn ban đầu nghĩ có thể con hồ ly dùng thuật ẩn thân. Nhưng khi tìm hiểu kỹ, hắn phát hiện không hề có khí tức nào của nó ở đây. Làm sao có thể? Tôn Bất Hàn nghĩ thầm. Ta đã hạ lệnh cấm quỷ thần. Nó hẳn phải mang theo pháp bảo trên người. Ánh mắt Tôn Bất Hàn lóe lên, tức giận bùng lên. Hắn vung tay lên, một tia năng lượng tỏa ra, khiến cho một thần vật đã tồn tại trăm năm bị phá hủy trong nháy mắt. Làn sóng yêu khí tràn ngập không gian, không che giấu chút nào, lan ra khắp nơi. Mọi thứ bị yêu khí chạm đến đều không thể thoát. Ngay cả những sinh vật dưới mặt đất ba thước cũng không thể trốn thoát. Đại yêu này quá mạnh, khiến cho Hồ Tịch Nhan đang chạy trốn một đoạn dài cảm thấy lạnh toát mồ hôi. Chít chít, nàng quyết định trở lại hình dáng của tiểu hồ ly, để việc đào thoát trở nên nhanh chóng và kín đáo hơn. Ở thuyền của Tô Tử Tịch, người đông lại có Khâm Sai hộ vệ, cho dù là đại yêu cũng không dám hành động lỗ mãng. Ta nhất định phải đuổi theo nó, tìm được Tô Tử Tịch và Diệp Bất Hối. Tiểu hồ ly không dám quay đầu lại, vì sợ vừa quay lại sẽ nhìn thấy con yêu tinh đáng sợ đã đuổi kịp. Có vẻ như do ăn phải quả bất hối, nó vẫn không thể quên được mùi hương này. Thế là nó tiến lên gần bờ sông, không ngừng quan sát. Trên mặt sông thỉnh thoảng có thuyền đi qua, nhưng không thấy chiếc thuyền quen thuộc. Nó chít chít hai tiếng, rồi nhanh chóng chảy dọc theo hướng đội tàu. Xuyên qua bờ sông, sau một đoạn ngắn, nó ngửi thấy một khí tức nhàn nhạt quen thuộc của Diệp Bất Hối. Thực ra khoảng cách còn rất xa, nhưng ít nhất nó có thể xác định được phương hướng, không sợ đi nhầm đường. Không tốt, nó lại đuổi theo đến đây. Đúng lúc này, một luồng yêu khí mạnh mẽ từ phía sau đuổi đến. Tiểu hồ ly nhận ra loại yêu khí này rất đáng sợ. Chỉ cần bị khí tức của nó quét đến, nó sẽ bị định vị và con yêu này sẽ nhanh chóng bắt kịp, bắt giữ mình ngay lập tức. Tiểu hồ ly cắn răng, lấy ra một mảnh tử đàn mộc điển. Mảnh ván trôi nổi trong không khí, ánh sáng nhàn nhạt lóe lên. Chỉ một cái chuyển động, trên người nó liền xuất hiện một chiếc lồng. Làm sóng yêu khí quét qua, xuyên qua chiếc lồng, nhưng không có bất kỳ tác dụng nào. Yêu khí không cam lòng, lại tấn công, nhưng vẫn không thể xuyên qua được. Tiểu hồ ly không hề quay lại, chỉ tập trung điều khiển bốn chân chạy nhanh, xuyên qua bờ đê. Món chí bảo này vô cùng quý giá. Dù nàng không thể hoàn toàn khống chế, nhưng dưới sự điều khiển của nàng vẫn tạo thành một lớp bình phong vô hình. Lớp bình phong này có thể làm rối loạn sự phán đoán của đối phương, chính là để nàng dành thêm thời gian cho việc đào thoát. Bình chướng dần hình thành, nửa mảnh tử đàn mộc điền lại lần nữa thu nhỏ, trở lại thể nội của tiểu hồ ly, một lần nữa giấu kín trong nguyên thần. Tiểu hồ ly tiếp tục chạy một đoạn đường, phía trước lại xuất hiện một cảnh vật vắng vẻ, khiến lòng nó bất an dâng lên. Ở thôn trấn, dù nàng có thể ẩn thân, hao tổn linh lực, nhưng nhờ vào sự đông đúc của dân cư, cũng có thể tạo ra một lớp bình chướng, che giấu khí tức của mình. Đặc biệt là khi vào huyện thành, phủ thành, nơi đây giống như một biển lớn, rất dễ dàng bị vây kín trong đó. Nàng không dám ẩn nấp, bởi vì ở nơi này, số người thưa thớt sẽ dễ dàng phát hiện ra nàng. Nửa mảnh tử đàn mộc điền lại không phải lúc nào cũng có thể sử dụng, mà mỗi ngày chỉ có thể vận dụng hai lần. Vì vậy, tiểu hồ ly nhanh chóng chạy về phía trước. Chỉ cần tìm được Tô Tử Tịch và Diệp Bất Hối là được. Nó có chút hối hận vì đã tự tiện bỏ đi. Á, phía trước bến tàu lại có một đội quan binh. Tiểu hồ ly thầm nghĩ, nhìn thấy một bãi cát ven sông, tràn đầy cỏ khô. Vào thời Đại Ngụy, bãi cát này đã được khai khẩn. Hiện nay, Đại Trịnh mới vừa khai quốc. Tuy đã 30 năm, nhưng dân số còn chưa đông. Vì thế không thể quản lý hết. Tiểu hồ ly nhìn thấy một bến tàu đơn giản, có lẽ chỉ là bến đò. Nó thở dài, không dám dừng lại nghỉ ngơi, trong lòng mong đợi tàu của Tô Tử Tịch có thể tạm dừng lại để nó có thể đuổi theo. Nhưng ngay lúc này, phía trước đột nhiên xuất hiện một đội quân, giống như là đột ngột xuất hiện trong màn sương, khiến mắt tiểu hồ ly sáng lên. Đội quân này có hơn 20 kỵ binh, mặc giáp da, tay cầm trường đao, mặc dù có vẻ chật vật, nhưng không thể phủ nhận, trên người họ vẫn tỏa ra một luồng sát khí mạnh mẽ. Tiểu hồ ly thấy vậy, đôi mắt sáng lên, không phải là binh lính bình thường có thể có được khí thế này. Chỉ có những người đã lập công lớn bảo vệ đất nước mới có thể cảm ứng được quốc vận. Với nửa mảnh tử đàn mộc điền trong tay, tiểu hồ ly có thể lại gần. Nhưng rất nhiều yêu quái, dù là đại yêu, cũng không muốn tới gần những người như vậy, bởi vì chúng sẽ cảm thấy bất an, thậm chí là bị thương. Trước kia, tiểu hồ ly cũng không muốn lại gần, vì những người này có một thói quen rất xấu, thấy thú liền bắt. Nhưng lần này, nó lại nhanh chóng trốn vào gần đội kỵ binh. Quả nhiên, khi ra khỏi làng, yêu khí lập tức bị đuổi theo. Tiểu hồ ly ẩn hình, xông vào giữa đội kỵ binh. Lập tức bị bao vây tuần tra, nhưng không bị trực tiếp phát hiện. Mấy giây sau, Tôn Bất Hàn đứng ở một địa thế cao hơn, quan sát phía dưới. Hắn cảm ứng được điều gì đó. Giết! Tôn Bất Hàn ra lệnh. Lúc này, hai đội kỵ binh đang đánh nhau kịch liệt. Một tướng lĩnh trẻ tuổi, mặc giáp trụ, tay cầm trường đao, vừa rời khỏi đội, liền phóng ra một chi ám tiễn bên cạnh đội quân của hắn. Người ta đang giao chiến với địch, dù có mấy chục người vây bắt đối phương, nhưng trong thời gian ngắn, rõ ràng không thể bắt được họ. Hai đội binh lính không nói lời nào, chỉ lặng lẽ chiến đấu. Mỗi lần giao chiến đều có người ngã xuống. Trên mặt đất đã vương vãi mười mấy bộ thi thể. Rõ ràng là đã trải qua một trận giết chóc. Tuy nhiên, không hề có dấu vết của hồ ly. Chẳng lẽ ta đã đoán sai, nàng không trốn ở đây sao? Tôn Bất Hàn nhìn cảnh tượng này, không có một chút cảm xúc gì đối với những cái chết. Những kỵ binh giết chóc chẳng qua chỉ là hành động của con người, giống như những đòn đánh bình thường mà nhân loại thường thấy. Yêu quái thấy nhiều những trận chiến như vậy, cha con tương tàn, huống chi lại là cùng trong một quân đội. Dù có chút nghi ngờ, nhưng không phải là điều gì quá kỳ lạ. Đáng ghét, tiểu hồ ly, tu vi chẳng đáng là bao. Bản thân Tôn Bất Hàn cũng không muốn đi quá sâu vào việc này. Nó làm sao dám đối đầu với mình, nhưng nó lại không trốn trong đám người này. Cho dù không tìm thấy tiểu hồ ly ngay lúc này, Tôn Bất Hàn vẫn cảm thấy không cam lòng, không thể cứ vậy mà rời đi, đang định lại gần hơn. Thì đột nhiên một cỗ sát khí và yêu khí xuất hiện, phản ứng mạnh mẽ. Trong đám kỵ binh, một trận tiếng hét vang lên, như tiếng hổ gầm, như tiếng rồng ngâm, lại như kim loại va chạm, âm thanh liên tục vang vọng, lao thẳng về phía Tôn Bất Hàn. Dù uy lực này với yêu quái mà nói không phải là quá lớn, nhưng với Tôn Bất Hàn thì khác. Hắn bị thương, cảm giác đau đớn khi bị khí tức đó đốt phải, da tay bị rộp lên, máu dính đầy. Thật đáng ghét, quỷ thần. Sao lại có sự thiếu sót này? Tôn Bất Hàn tức giận nghĩ. Nhưng thực ra hắn biết, đây là do thiên nhiên thiếu hụt. Bởi vì quỷ thần vốn là những thực thể hư vô, dễ dàng bị loại khí này khắc chế. Yêu quái có thực thể, dù khí này có thể làm rối loạn, yêu khí, làm giảm sức chiến đấu, thậm chí khiến chúng phải hiện hình. Nhưng vẫn mạnh hơn quỷ thần rất nhiều. Không thể chờ đợi nữa, Tôn Bất Hàn thầm nghĩ, không tin là ngươi có thể trốn tới chân trời góc biển. Hắn nói khẽ, rồi lập tức biến mất. Không còn thấy bóng dáng đâu, từ đầu đến cuối, không một lần nghĩ đến việc hiểu rõ lý do tại sao hai đội quan binh lại hỗ trợ nhau trong việc giết chóc. Có lẽ vì đêm qua không ngủ được ngon giấc. Sáng hôm đó tỉnh dậy, Tô Tử Tịch cảm thấy cơ thể không được khỏe, hoa mắt chóng mặt. Lại còn có cảm giác buồn nôn, tinh thần cũng mệt mỏi suy sụp. Cảm giác khó chịu này không chỉ xảy ra sau khi tu luyện Bàn Long Tâm Pháp, mà ngay cả trước đây, khi học Tô Gia Quyền Pháp, hắn còn ít khi gặp phải. Hắn sợ chán mình, không thấy có sốt, cố gắng chống đỡ thân thể, bước ra boong tàu để thổi gió. Tuy nhiên, không hiểu sao, một cảm giác phiền muộn lại ập đến, khiến hắn dù nhìn ra phía trước, thấy sóng nước xanh biếc, cũng cảm thấy khó chịu. Đây là bệnh sao? Cơ thể ta thế này, đột nhiên bị bệnh, quả thật không bình thường. Muốn tìm ra nguyên nhân cũng không dễ dàng. Không phải vì bị gió lạnh thổi chứ? Tô Tử Tịch tự hỏi trong lòng. Phương Văn Thiều biết Tô Tử Tịch không được khỏe. Đã là giữa trưa, như mấy ngày trước, ông mời đầu bếp mang thức ăn lên, mời Tô Tử Tịch và Diệp Bất Hối, đôi phu thê nhỏ, cùng dùng bữa. Thấy Tô Tử Tịch sắc mặt tái nhợt, ông không khỏi nhíu mày. Tô Hiền Chất, sao mặt mày lại tái nhợt như vậy? Tô Tử Tịch cười nhẹ đáp, chỉ là sáng nay cảm thấy hơi mệt. Đã mời Trần Đại Phu đến xem qua. Ông ấy bảo, không có gì lo ngại, chỉ là cảm lạnh nhẹ thôi, có thể là do đêm qua bị gió lạnh. Trần Đại Phu là đại phu của đội tàu Phương Gia. Y thuật không tệ, vốn là người của Phương Gia, mở y quán trong thành, lần này đi theo là vì Phương Văn Thiều. Lúc trước, khi các cử nhân lên kinh thi, nỗi lo sợ lớn nhất chính là bị bệnh. Bởi vì trong lịch sử, nhiều người thi cử gặp chuyện chẳng lành đều là vì lý do này. Trần Đại Phu đi theo vì biết Phương Văn Thiều tuổi tác không nhỏ, lại phải đi đường xa, lo sợ có bất trắc xảy ra. Dù vậy, Phương Văn Thiều đã nói rằng nếu không đỗ, ông sẽ không tham gia thi cử nữa. Phương Văn Thiều rất tin tưởng tài năng của Trần Đại Phu. Nghe xong lời của ông cũng yên tâm phần nào. Cảm lạnh không phải là chuyện lớn, nhưng ông lo ngại nếu để kéo dài sẽ thành bệnh nặng. Nghĩ đến Tô Tử Tịch tài năng, vốn là người kế thừa học vấn của Tô gia, Phương Văn Thiều rất trân trọng hắn, nên ông không muốn Tô Tử Tịch bỏ lỡ kỳ thi lần này. Sau khi trầm ngâm một lúc, ông nói, chúng ta là đi thuyền, thời gian còn dư, vừa vặn sắp tới một bến tàu, ở đó hẳn sẽ có lữ quán. Chúng ta cập bờ sớm, nuôi có thể nghỉ ngơi cho khỏe, ngủ một giấc cho lại sức. Tô Tử Tịch lập tức cảm ơn Phương Văn Thiều. Cảm ơn ngươi, Phương Đại Nhân. Phương Văn Thiều vuốt râu, cười nói, ngươi không cần khách sáo như vậy. Có ngươi ở đây mấy ngày qua, ta không cảm thấy phiền muộn như trước. Ngươi không biết đâu, những năm qua ta chỉ có Tích Nhi theo bên mình. Mỗi lần đi thuyền, ta cùng hắn trò chuyện thì từ thư họa. Hắn có thể tức giận đến mức ta không ăn uống ngon miệng. Ai, nếu có được một nửa tài học như ngươi, ta cũng đã hài lòng rồi. Những lời này nói ra từ lòng chân thật. Phương Văn Thiểu đã thi đỗ ba giới tiến sĩ, đương nhiên cũng có kiến thức rộng rãi. Tô Tử Tịch về tài học đã vượt qua mình, không những uyên bác hơn mà còn nhiều lần khiến mình phải ngưỡng mộ. Nếu có một nửa tài năng, con trai Phương Tích nhất định sẽ đỗ đạt. Về chuyện này, Phương Văn Thiểu rất an ủi, tự hào về con trai của mình. Đây là bá phụ ngươi khiêm tốn thôi. Tô Tử Tịch cười. Phương huynh tài học nổi bật, trong huyện học tử, ai ai cũng kính trọng. Lúc ta và hắn kết giao, cũng thường xuyên xin chỉ giáo. Những lời này không phải chỉ là khách sáo. Tô Tử Tịch không phải là kẻ ngạo mạn, cũng không cho rằng mình là cử nhân thì nhất định vượt trội về tài học. Hơn nữa, mặc dù là cử nhân, nhưng Tô Tử Tịch cũng không cho rằng mình nhất định phải hơn tất cả những người khác về kiến thức. Ba người đều có thầy. Phương Tích ngày xưa có thể trở thành tài tử, không phải chỉ vì có phụ thân nổi danh, mà vì bản thân hắn thực sự có học vấn, đặc biệt là ở mảng tạp học. Phương Văn Thiểu ở tuổi này đã gặp qua không ít người, tự nhiên có thể nhận ra khi Tô Tử Tịch nói những lời này là từ tấm lòng chân thật, không phải khách sáo. Chính vì vậy, khi nghe Tô Tử Tịch nói, Phương Văn Thiều cảm thấy trong lòng an ủi phần nào. Tô Tử Tịch khen ngợi con trai của người khác, nhưng không có ý gièm pha con trai của mình. Thái độ của Tô Tử Tịch khiến Phương Văn Thiều cảm thấy con trai mình, Phương Tích, thực sự có vận khí may mắn, vừa đúng lúc gặp được người như Tô Tử Tịch. Tính cách của người này rất đặc biệt. Nếu là người đã qua 30 tuổi thì có thể coi là bình thường, nhưng ở tuổi 18 lại có khí thế và tầm nhìn như vậy, quả thực không dễ gặp. đặc biệt là cách hành xử khéo léo của cậu ấy. Phương Văn Thiểu nghĩ thầm, mặc dù biết cả hai người phụ thân đều đã qua đời, nhưng dù có tránh né hiếu kỳ cũng không tránh được. 3 tháng đã trôi qua, giờ đây đã qua hết tang lễ. 15, 16 tuổi là độ tuổi huyết khí vượng, thiếu niên tính khí nóng nảy, lại là vợ chồng chưa bỏ con cái, quả thật là rất cao minh. Hai người tiếp tục nói chuyện một lúc, rồi Phương Văn Thiểu ra hiệu chuẩn bị rời đi, cần phải sớm ra lệnh để thuyền không bị muộn. Chừng một chén trà sau, phía trước xuất hiện một bến tàu nhỏ. Các thuyền của Phương gia lần lượt cập bờ, thả neo. Phương Văn Thiểu dẫn theo mấy người tùy tùng, cùng Tô Tử Tịch và Diệp Bất Hối xuống thuyền. Bến tàu nằm gần sông, nơi này sinh hoạt chủ yếu gắn liền với nước. Dọc theo con đường gần bến, có thể thấy một vài tiểu thương bán đồ vật, như nước ngọt, trân châu hay những món hàng thủ công, như những tượng gỗ hình cá, hình rồng. Tô Tử Tịch mệt mỏi, ai đặt lên huyệt thái dương, trong đầu chợt nhớ đến những giấc mộng mấy ngày gần đây. Hình ảnh trong mộng như một làn sóng dâng trào, mỗi đêm đều là những giấc mơ về Long Cung, dường như không thể cử động, mà bên tai lại có tiếng người nói, rõ ràng biết đó là Thiên Biểu, nhưng lại không nhớ rõ nội dung. Nhưng mà, có phải là nghe thấy Đại Ngụy từ xa xưa, Tô Tử Tịch tự hỏi. Không biết liệu đó là trí nhớ đã cũ hay là những dư âm từ người Ngụy đã qua đời. Nói thật, đối với những người còn sót lại từ triều đại Ngụy, Tô Tử Tịch cảm thấy tâm trạng mình có chút phức tạp, mặc dù bản thân là tôn thất của triều đại cũ. Lẽ ra nên đứng về phía Đại Ngụy, khen ngợi những người trung trinh như vậy. Nhưng Đại Trịnh đã lập quốc được 30 năm, đất nước ngày càng phát triển, ánh sáng mặt trời đang dần tỏa sáng ở phương Đông. Những người Ngụy còn sót lại, với hành động của mình, đã làm quá đáng, đi ngược lại với đạo lý. Chỉ cần nghĩ đến những lần náo động, người dân vô tội lại phải chịu khổ, Tô Tử Tịch cảm thấy căm phẫn. Đáng ghét hơn nữa là, trước mặt những kẻ đó, lại có một con ấu long đang nằm mù khò khò. Không hề quan tâm đến tình hình xung quanh, cảnh tượng ấy khiến hắn cảm thấy như trong một giấc mơ, nhưng lại không phải là giấc mơ. Dù sao, khác với những lần trước, khi mộng nhập Long Cung dạy dỗ ấu long, lần này lại có nhiều sự khác biệt. Nhưng nói sự khác biệt nằm ở đâu, Tô Tử Tề cũng không thể giải thích rõ ràng. Chỉ có một điều, những hớp mơ mấy ngày gần đây dường như càng huyền bí hơn, và khi tỉnh dậy, hắn cũng càng khó nhớ được nội dung. Điều duy nhất còn đọng lại trong lòng hắn chính là hình dáng của ấu long. Thật kỳ lạ, hình như mấy ngày không gặp, ấu long lại béo lên một vòng. Tô Tử Tịch không khỏi bật cười khi nghĩ đến. Nhưng điều này lại không phải là một phát hiện quan trọng, còn không bằng việc xuất thân của ấu long khiến người ta phải khiếp sợ hơn. Từ lần trước, khi biết rằng con ấu long này rất có thể là con gái của Ngụy Vương, Tô Tử Tịch luôn cảm thấy không thoải mái mỗi khi nhìn thấy nàng. Tâm trạng của hắn cũng có phần phức tạp. Nếu đúng như lời truyền, nếu nàng thực sự là con gái của Ngụy Vương, thì không chỉ là vấn đề tiền nhiệm Long Quân mạnh mẽ hay yếu đuối mà thôi, mà còn là ta và nàng sẽ là thế nào đây? Tô Tử Tịch lầm bầm trong lòng. Chẳng lẽ nàng lại muốn thăng cấp thành bà tổ nãi nãi của ta sao? Hắn bật cười một cách chua chát. Bà tổ nãi nãi? Được rồi, tuyệt đối là không thể nào. Ngay khi nghĩ đến đó, một nhà lữ điếm đã đến gần. Chớ nhìn vẻ ngoài vắng vẻ này, nhưng đây đã là lữ điếm tốt nhất trong vùng. Phương Văn Thiểu lắc đầu, tiếc nuối nói, lữ điếm này nếu như được xây dựng lớn hơn một chút, hoặc trong khu vực có thêm vài thôn xóm, bến tàu và thôn xóm có thể hỗ trợ lẫn nhau, thì bến tàu này đã sớm phát triển rồi, chứ như hiện tại. Phía trước không có gì, phía sau cũng không có cửa hàng, chỉ có một lữ điếm duy nhất, khoảng cách tới bến tàu lại xa tận 2 dặm. Thế này không phải là tự đẩy tài nguyên ra ngoài sao? Khi xuống đến nơi, bầu trời đã hơi tối. Trước cửa lữ điếm có 2 chiếc đèn lồng. Ánh sáng mờ ảo chiếu ra. Nhìn lên, Tô Tử Tịch thấy trên biển hiệu viết 4 chữ. Dư gia lữ điếm, một gã băng kế đang đứng ở cửa, cười hì hì ra đón. Tô Tử Tịch chú ý thấy lữ điếm này có vẻ khá mới, chấp chỉ xây dựng trong vòng 3 năm trở lại đây. Tuy nhiên, khi đi qua bến tàu, nàng nhận ra rõ ràng nơi đây đã được xây dựng nhiều năm. Nhìn quanh bờ sông, ngoại trừ bến tàu, cảnh vật trông rất hoang vu. Nàng không nhịn được, liền hỏi gã băng kế. Băng kế nhìn qua phía ngoài, rồi hạ giọng trả lời. Chẳng phải trước đây bờ sông này đã từng xảy ra yêu quái à? Việc này mới xảy ra gần đây, ai dám ở đây vào ban đêm chứ? Vậy mà, dù có xây lữ điếm cũng không thể tồn tại lâu được. Cho nên, lão bản của chúng ta mới xây dựng lữ điếm ở đây. Dù cách bờ sông xa một chút, nhưng lại sát bên quan đảo. Khách qua lại cũng khá đông. À, thì ra là vậy. Tô Tử Tịch nhẹ gật đầu. Trong lòng thấy việc này cũng không tệ lắm. Phu quân, phòng nghỉ ta đã xem qua, coi như sạch sẽ. Đêm nay ngươi cảm thấy không khỏe, hay là nghỉ ngơi trước đi. Phương bá phụ, nếu có việc gì, có ta ở đây rồi. Diệp Bất Hối lúc này tiến lại, thúc giục. Tô Tử Tịch gật đầu, đồng ý. Ừ, ở đây muốn thuê một phòng riêng biệt, quả là khá xa xỉ. Dù sao cũng có nhiều người, phần lớn sẽ ở lại bên đồi tàu, nhưng vẫn có khoảng mười mấy người đi theo, và phần lớn cũng ở gần đây. Tô Tử Tịch và Phương Văn Thiểu thuê phòng riêng. Phòng này chia làm hai gian, một gian ngoài và một gian ngủ. Giữa các phòng có một bức tường thấp, có cửa nhỏ nối liền để tiện đi lại. Mỗi gian phòng đều chỉ có hai phòng, một phòng ngoài và một phòng ngủ. Trong phòng không có lò sưởi. Muốn ăn uống hoặc lấy nước nóng thì phải đến gặp ban kế phía trước. Mặc dù nước nóng miễn phí, nhưng ăn uống thì phải trả tiền thêm. Diệp Bất Hối còn đang bận rộn bên ngoài, còn Tô Tử Tịch dù thân thể suy yếu nhưng đầu óc lại không ngừng nghĩ về Thủy Yêu và chuyện của Lam Cung. Nàng nằm trên giường, dù đã đắp chăn nhưng vẫn khó khăn mới có thể chìm vào giấc ngủ. Khoảng nửa canh giờ sau, cửa gỗ trong phòng ngủ hé mở một chút, chuyển đến một tiếng động lạ. Một người lao vào, thân hình phi nhanh rồi nương theo vách tường thấp. Một mùi máu tươi nồng nặc cũng theo đó tràn vào. Ai? Tô Tử Tịch nghe thấy tiếng động, hoảng sợ đứng dậy. Khi nàng thấy rõ người vào, biểu cảm liền lạnh đi ngay lập tức. Người này toàn thân đầy máu, nàng chợt nhận ra mình đã quá chủ quan. Dù võ công của mình không kém, nhưng thiếu cảnh giác dễ khiến thần kinh mệt mỏi. Tô Tử Tịch vút ngay chủy thủ từ bên hông, nhảy xuống giường, vội vàng tiến về phía người đó. Bá! Tiếng động phát ra từ chỗ tường thấp. Lúc này, không ngờ lại có một vật nhảy vào. Lông tuyết trắng như bông, nhưng có vẻ khá chật vật. Tô Tử Tịch nhìn kỹ, thì ra là tiểu hồ ly, tiểu bạch. Diệp Bất Hối nghe thấy tiếng động, vội vàng tiến đến. Khi nhìn thấy tiểu hồ ly, nàng vui mừng khôn xiết. Rõ ràng tiểu bạch không cố ý bỏ đi, chắc chắn là do vô tình rơi xuống nước. Nhưng giờ lại truy theo cả trăm dặm để quay lại. Quả thật là một yêu chủ nhân tốt. Nhưng ngay khi nàng nhìn thấy người bị thương nằm trên đất, sắc mặt liền thay đổi, hoảng hốt, đây là ai? Sợ là bị người đuổi giết đến đây. Nuôi đừng lên tiếng, trước ôm Tiểu Bạch vào trong, Tô Tử Tịch chỉ vào vị trí bên trong. Tiểu Bạch, ngoan, đừng kêu lên. Diệp Bất Hối cảm thấy tâm trạng trầm xuống, biết mình là nữ tử yếu đuối, không có sức mạnh, giờ chỉ có thể hỗ trợ mà không thêm phiền. Nàng bước lên hai bước, xoay người ôm lấy Tiểu Bạch, rồi lùi về phía sau. Ánh mắt nàng chạm vào một chiếc ghế dựa vào tường, có vẻ đã cũ, tay khẽ với lấy, đứng vững. Chuẩn bị cho bất kỳ ai cần trợ giúp, đem cái lữ điếm này vây quanh lại. Tên này bị thương, nhất định chạy không xa, có thể hắn đang ở trong đó. Cách cổng lữ điếm khoảng hai bức tường thấp, một giọng người lớn vang lên, cùng với tiếng ngựa hí. Nghe rõ ràng, họ Tần, thức thời mà ra. Không ra thì tất cả người trong lữ điếm này, ai tính ai, sẽ phải chôn cùng ngươi. Ngươi là con trai biên quan thủ tướng, dòng dõi tướng lĩnh, giữ chức hộ vệ Tây Nam. Sao giờ lại trở thành hèn nhát thế này? Họ Tần, mau ra nhận lấy cái chết. Nơi này xa kinh thành, còn rất xa. Người bên cạnh ngươi đã chết gần hết. Cho dù ngươi muốn lên kinh mật báo, cũng không thoát được. Mau ra đây nhận chết. Ông ra. Thế chúng ta sẽ phải phóng hỏa. Tướng sĩ nghe lệnh, lập tức chuẩn bị phóng hỏa tiến. Ngoài cửa, tiếng hô hào dồn dập, khí thế đầy sát khí. Trong lữ điếm, tất cả mọi người, bao gồm cả chủ quán, hẳn cũng đã nghe được động tĩnh. Nhưng lúc này, không ai dám là người đi đầu. Tất cả đều chờ đợi có ai đó dám bước ra trước, xem thử tình huống thế nào. Tô Tử Tịch thấy người nằm dưới đất giãy giụa, liền cười lạnh một tiếng, không rõ là đang giễu cợt ai. Quả thật là những kẻ ngu xuẩn, giết người diệt khẩu mà lại lớn tiếng gọi ra như vậy. Chẳng lẽ bọn họ nghĩ rằng trong lữ điếm không ai nghe thấy sao? Rõ ràng, dù những kẻ ngoài kia truy sát không vào lữ điếm, thì chắc chắn sẽ giết hết người trong đó. Không ai sống sót. Ngay từ đầu, bọn họ không hề có ý định để ai trong lữ điếm sống sót ra ngoài. Phốc phốc, những tiếng mũi tên bắn vào vang lên, mũi tên mang theo lửa, rơi xuống và lửa lan ra. Trước hết ra ngoài từ trong nhà đi, Tô Tử Tịch quyết định nhanh chóng, còn chưa kịp ra ngoài. Bỗng nghe thấy tiếng một nam tử từ xa vang lên, có vẻ như đang đi về phía ngoài, dập lo lắng. Không cần bắn tên, không cần bắn tên, ta là Minh An Phủ Trương Tú Tài, Minh An Phủ Chi Phủ là biểu cựu của ta. Lúc này, tiếng tên bắn dừng lại, Trương Tú Tài thấy tên ngừng lại, dũng khí đột nhiên tăng lên, tựa như sợ mình bị đánh. Hắn liền đổi sắc mặt, hô to, các ngươi là ai? Nếu là thổ phỉ, không sợ quan binh tới quét bắt sao? Nếu là quan binh, sao lại tùy tiện giết người? Tô Tử Tịch cảm nhận được, có người xung quanh động đậy, dường như muốn đi ra ngoài. Hắn khẽ nhìn qua khe cửa sổ, mơ hồ thấy ánh lửa bên ngoài, như thể có rất nhiều người đang cầm đuốc. À, một tiếng kêu thảm thiết vang lên, Trương Tú Tài vừa mới nói một câu, đang đứng gần cửa, chợt bị một kỵ binh chặt một đao vào vai, cắt ngang từ vai xuống đến hông. Trương Tú Tài kêu lên một tiếng thảm thiết rồi ngã xuống đất, máu vọt ra, khiến mọi người trong lữ điếm không dám động đậy, chỉ biết run rẩy sợ hãi. Phương Văn Thiểu lúc này vô cùng tức giận, nhưng cũng sợ hãi, trong lòng đột nhiên hiểu ra lý do, tại sao các bậc tiền bối lại chán ghét những quân nhân kiểu này. Tô Tử Tịch nghĩ, Trương Tú Tài đã xong đời rồi, hắn không cần nhìn trực tiếp cũng có thể đoán được, chỉ cần một đao như vậy, Trương Tú Tài không thể sống sót. Hắn lập tức nghĩ đến việc người này có thể là một quan chức cao cấp, bởi vì trên người hắn có đeo giáp trụ. Quan sát tình hình, cấp bậc không thấp, nếu người này bị giết, chắc chắn là có đại sự xảy ra, chắc chắn không phải vì ta, nên không phải xung đột do ta gây ra. Tô Tử Tịch tự hỏi trong lòng, ta chỉ là mới lên bờ nghỉ ngơi một chút, không ai kịp phản ứng nhanh như vậy. Đúng lúc này, một mũi tên bay từ ngoài vào, cắm thẳng vào cửa sổ phòng, ngọn lửa lập tức bùng lên, một tiếng, phốc. Mũi tên bay vọt qua gần người, xuyên qua cánh cửa gỗ, mũi tên vẫn còn rung rinh, khiến Diệp Bất Hối hoảng sợ đến mức run lên. Tô Tử Tịch trong lòng cũng căng thẳng, mũi tên bắn đến, có lẽ người bên ngoài đã muốn giết, tình huống này ra ngoài thì chết, không ra ngoài thì lại bị lửa thiêu chết. Người ngoài có thể sẽ không đợi đến khi những người bên trong bị thiêu chết mà sẽ trực tiếp tấn công vào. Lữ quán vắng vẻ này, phần lớn là khách qua đường bình thường, chẳng thể so được với dân liều mạng bên ngoài, không có khả năng chống cự. Ô Tử Tịch nhìn thấy mũi tên bắn trúng cửa, chỉ lặng lẽ đưa chủy thủ cho Diệp Bất Hối. Người giữ lấy nó phòng thân, rồi rút ra thanh kiếm mang theo bên mình. Ánh sáng mờ ảo của ngọn lửa chiếu lên lưỡi kiếm lóe sáng. Đây là thanh kiếm của cửa nhân, chỉ là một món trang trí, chưa mở ra được liên nhật, nhưng đối với Tô Tử Tịch mà nói, hiệu quả cũng tương tự. Uy, đứng lên! Tô Tử Tịch đá một cước vào người thanh niên đang nằm dưới đất, lạnh lùng nói, không chết thì chuẩn bị chiến đấu. Thanh niên kia vùng vẫy một hồi, cố gắng vịn tường đứng lên, gương mặt hắn tái nhợt, còn mang chút non nớt. Tuổi tác không khác Tô Tử Tịch là bao, có lẽ chỉ chênh nhau 2-3 tuổi, là một quân nhân trẻ, độ tuổi khoảng 20, ngươi trúng độc. Tô Tử Tịch liếc mắt đã nhận ra, nhíu mày hỏi, đúng vậy, là trong quân trinh giáp, thường dùng độc, ta đã áp chế được độc tính, vẫn có thể cầm cự. Người thanh niên cười khổ, các ngươi là người đọc sách, đừng lo, lúc trước tôi đã chắc chắn không có ai ở đây, mới nhảy vào. Rồi hắn tiếp tục nói, truy binh thật ra không đông như vậy, rất nhiều đã bị tôi chém giết rồi. thật sự chỉ có khoảng 20 mấy người. Chỉ là muốn phô trương thanh thế thôi. Bố Đức về dù có cản trở, nhưng cũng không dám đốt cháy lữ quán vào lúc này. Hắn nói với Tô Tử Tịch, như muốn an ủi mọi người, nói rằng 20 mấy người đó cũng không thể thực sự vây kín lữ quán. Tô Tử Tịch nhưng không vì thế mà yên lòng, trầm giọng nói, ta không thể để tính mạng mình trông cậy vào sự từ bi của kẻ địch, không cần nói nhảm nữa, ta chỉ hỏi ngươi, ngươi có dám cùng ta chống lại bọn chúng không? Cái này, Tần Mậu miễn cưỡng nén độc xuống, giờ đã có thể cử động, vốn nghĩ mình sẽ ra ngoài nghênh địch, nhưng nhìn thiếu niên trước mặt, hắn lại có chút do dự, hắn nhìn Tô Tử Tịch, cảm thấy có gì đó không ổn, dù sao, người này có vẻ chẳng phải là kiểu người có thể cùng quân binh đối đầu, chẳng phải đang làm trò cười sao? Trên mặt Tần Mậu lộ ra vẻ không đồng ý. Vào lúc này, từ phía Đông Sương, hai người tiến vào, một là Phường Văn Thiểu, người còn lại có lẽ cũng là một học giả, mặc áo xanh, cả hai đều có vẻ thanh tao, lịch sự, khí chất như thư sinh, nhưng lúc này họ đều có sắc mặt tái nhợt, rõ ràng là bị dọa sợ. Tô Tử Tịch vốn nghĩ rằng khi ẩn mình trong này, người ngoài sẽ không dám tiến đến tấn công. Nhưng khi nghe thấy tiếng tên bắn vào, hắn hiểu rằng dù đám cướp không vào được, họ vẫn có thể đứng ngoài chờ chết. Tô Hiền Chất, người bên ngoài đã hô phá bí mật, có lẽ chúng ta sẽ không thoát được. Phương Văn Thiều sắc mặt u ám. Theo ý ngươi, chúng ta nên làm gì bây giờ? Tô Tử Tịch liếc nhìn, rồi chỉ thị. Ngươi triệu tập người hầu, canh giữ trong phòng là được. Sau đó, Tô Tử Tịch quay sang Tần Mậu và nói, ngươi nghe rõ chưa? Nếu có thể động thủ, thì đi theo ta ngay. Thế Tần Mậu không ở đây sao? Một tiếng hỏi từ phía sau, lữ điếm lúc này rất yên tĩnh, ngoài một vài tiếng kêu thảm thiết. Có vẻ như chỉ là những người bình thường bị hù dọa hay bị thương, không có sự kiện chém giết nào xảy ra. Nhìn ra ngoài, có thể thấy ánh lửa sáng rực, khiến người ta tưởng như có một đám người vây quanh lữ điếm. Nhưng thực tế chỉ có 20 mấy người đang tạo ra trận thế hù dọa, và chỉ làm cho mọi người sợ hãi mà thôi. Nếu thật sự có hơn 100 người, bọn họ đã sớm xông vào rồi, làm sao còn phải bắn tên đe dọa? Đại nhân, Lưu Nhị và 3 người đã vào rồi, lữ điếm này không lớn, nếu Tần Mậu còn ẩn nấp bên trong, rất nhanh sẽ bị tìm ra, ngài không cần lo lắng. Một người, có vẻ là Phó Bách Hộ, khuyên nhủ, nhưng Bách Hộ chỉ liếc nhìn một cái, không hề hài lòng, rồi quay đi không nói gì. Phó Bách Hộ lập tức im lặng, không dám nói tiếp. Bách Hộ ánh mắt sắc lạnh, tiếp tục nhìn chằm chằm vào cổng lữ điếm, giọng nói đầy âm lãnh, nếu Tần Mậu thật sự trốn thoát, chạy về kinh thành, sẽ liên lụy rất lớn. Trước đó, trên thuyền, hắn có một cơ hội tốt, chỉ cần loạn tên bắn giết, rồi thiêu rụi thuyền, việc này chắc chắn sẽ thành công, nhưng ngươi lại quá nhu nhược, không muốn gây thương vong vô tội, để Tần Mậu chạy thoát, và giờ chúng ta đã phải chịu không ít tổn thất, giờ mà không bắt được hắn, ta sẽ đem trách nhiệm giao hết cho ngươi, biến cố này là do ngươi mà ra. Phó Bách Hộ há miệng, muốn nói gì đó, nhưng ánh mắt của những người xung quanh khiến hắn sợ hãi, không dám mở lời. Hắn biết, nếu chỉ có 1-2 cái chết, thì còn có thể giải quyết. Nhưng nếu một tổ quân của hắn bị diệt, hậu quả sẽ rất khó lường. Đây vốn là vì mọi người tốt, nhưng Tần Mậu và đám thân binh của hắn quá mạnh, khiến hơn nửa số người bị thương vong. Ngay cả những người thân binh của mình cũng đang bị đuổi giết. Giờ đây, những người còn lại đều không ủng hộ hắn nữa. Và hắn không chút nghi ngờ rằng nếu còn tiếp tục cản trở, nơi này cũng sẽ thành mồ chôn của mình. Trong lữ điếm, mùi máu tanh bắt đầu lan tỏa. Phi, cái gì cũng không biết, sao còn giữ ngươi làm gì? Ngũ trưởng trầm giọng nói, rút đao lên, liền thấy Hòa Kế kêu lên một tiếng thảm thiết, ngã quỵ xuống đất. Máu tươi từ cổ vọt ra, vấy đầy mặt và đầu của hắn. Đối diện, Băng Kế chỉ kịp thốt lên một tiếng rồi ngất đi. Mũ trưởng cười nhạt một tiếng, nhẹ nhàng lau đao trên xác chết. rồi đá một cước vào người lữ điếm lão bản đang cầu xin tha thứ. Người lão bản này có ý gì hả? Lão bản, tôi thật không biết gì cả. Lữ điếm lão bản hoảng sợ, giải thích. Khách qua đây chỉ là một đám ngồi thuyền đi ngang qua, họ nghỉ lại đây. Mới vừa đến, chỉ có thương nhân và tớ đi cùng. Làm sao có chuyện đào binh như ngài nói? Lữ điếm lão bản hoảng loạn giải thích. Vì tên tú tài bị giết chết kia, có chút địa vị và công danh. Người có tiếng tăm chết rồi cũng đã chết. Còn hắn là kẻ tiểu nhân, làm sao dám giấu giếm chuyện này? Đồ vô dụng, vũ trưởng lại đá một cước, rồi vung đao lên. Có vẻ như sẽ chặt đầu lão bản ngay lập tức. Đột nhiên, một đồng bạn của mũ trưởng lên tiếng. À, có âm thanh phía sau. Liệu có phải Tần Mậu trốn đến đằng sau không? Nếu hắn định chạy, mau qua xem thử. Mũ trưởng không giết lão bản mà vội vã chạy thẳng về phía viện lạc. Đằng sau là người từ kinh thành. Chúng ta muốn tìm người cũng phải lên kinh. Hắn chắc chắn định chôn vào trong viện. Mũ trưởng chạy tới nói. Không thể để bọn chúng chạy được. Đại soái đã nói. Bắt Tần Mậu về, sẽ thăng quan ba cấp. Ba người trong nhóm lập tức lóe lên tham vọng trong mắt. Càng là nơi có chế độ nghiêm ngặt, càng khiến họ khát khao thăng tiến. Dù sao, mũ trưởng dám gọi binh lính ra chiến trường, thì cũng có thể gọi người khác đi chịu chết. Thăng quan không chỉ là chuyện đẳng cấp, mà còn là chuyện sinh tử. Vậy nếu có người cản đường thì sao? Một người hỏi. Bách hộ nói rồi, cứ giết hết. Mũ trưởng gần giọng, cơ mặt bên cạnh co giật, ánh mắt lóe lên sát khí. Ba người lập tức xông về phía sau viện. Quả nhiên, tại cửa ra vào, có người đứng chặn lại. Người này nhìn qua là một thiếu niên học trò, dáng vẻ còn khá trẻ. Hình như hoàn toàn không hề nhận ra bốn người cầm đao đầy máu. Cậu ta nói, đằng sau có nữ quyến, xin đừng làm hại. Nữ quyến? Lời này khiến ba người không thể không lộ ra vẻ mặt tà ác. Một người trong số đó cười nói, chẳng phải càng tốt sao? Phi, gia gia ta tham gia quân ngũ ở Tây Nam, mấy năm rồi không gặp nữ nhân. Nói về nữ quyến, câu nói còn chưa dứt, bụng hắn đau nhói. Nguyên lai là bị một thiếu niên đá mạnh ra ngoài, ngươi dám đạp ta, chắc chắn là cấu kết với tặc nhân để trốn đi. Người bị đá ngã bò dậy, giúp đao xông vào chém vào thiếu niên. Gia gia ta muốn giết ngươi, chết không có gì đáng tiếc. Thiếu niên chính là Tô Tử Tịch. Vừa nhìn thấy ba người kia đã cảm thấy chán ghét. Lúc này, không nói gì nhiều, chỉ một kiếm vung ra, lưỡi đao va chạm vào quân binh. Hắn đã thấy rõ đối phương chỉ cầm thanh kiếm không có lưỡi sắc bén, mà hắn lại mặc giáp da, nên dù có chém vào cũng chẳng tổn hại gì. Huống chi với sức mạnh của trường đao, một chém là có thể biết đoạn. Hắn cười nhạo, chém tiếp, chờ đợi đối phương đoạn mất kiếm, sau đó sẽ quỳ xuống cầu xin tha thứ, rồi hắn sẽ bêu đầu ngay sau đó. Phi, ngươi là người đọc sách thì sao? Vẫn ngoan ngoãn để ta giết, chờ ra giết ngươi xong, ta sẽ đi an ủi ngươi nữ nhân. Cung, đao và kiếm va chạm, không như tưởng tượng, thanh kiếm không bị đứt đoạn, mà một cỗ lực lượng mạnh mẽ ập lên, toàn thân Tô Tử Tịch tê dại. Phúc, hai người còn lại nhìn thấy đồng bọn bị thiếu niên nhẹ nhàng một kiếm chặt đứt yết hầu, thi thể ngã xuống đất, máu tươi bắn ra. Cả hai sợ đến mây người, chưa kịp phản ứng thì đã thấy thiếu niên xông đến, tay cầm đao, hỗn đản, đi chết. Hai chuôi đao trường bổ mạnh vào, hai tiếng chân chanh chanh vang lên. Nhưng điều khiến họ không thể tin được là trong khoảnh khắc đó, hai thanh đao chuẩn xác bị thanh kiếm của thiếu niên chặn lại. Đây gần như là điều không thể xảy ra. Giết! Đao quang như vũ bão, tiếng gào thét của người lính khiến kẻ khác sợ hãi. Một bóng người lướt qua, hai tên lính hét lên thảm thiết, rầm rầm giãy giụa trên mặt đất. Không, không có khả năng, người ngã xuống đất còn mơ hồ nói, vừa rồi khi đao kiếm lóe lên, thân thể cũng bị tê liệt. Tần Mậu nhân cơ hội, vội vã ném hắn lăn trên mặt đất. Còn có thể kiên trì không? Tô Tử Tịch hỏi, hắn cũng đã chém chết một người. Tần Mậu lau mặt, trên má còn vết máu. Có thể, sau đó kính nể nói, không ngờ tướng công là người đọc sách. Kiếm pháp lại đạt đến hóa cảnh, đây là chấn động chi lực. Ta từng thấy qua cha ta trong trướng. Chấn động chi lực có thật, nhưng Tô Tử Tịch chỉ cười. giải thích rằng mình chỉ sử dụng bàn long tâm pháp, một bí pháp của Long Cung. Dù có sự biến dị khi hấp thu tinh hoa nhân đạo, nhưng nó cũng chứa rất nhiều dị pháp, trong đó có lôi pháp. Lực mạnh của nó còn mạnh hơn cả điện nhân. Chỉ cần một tia là có thể tê liệt đối phương ngay lập tức. Một nháy mắt ngắn ngủi nhưng đủ để giết người. Chuyện gì xảy ra? Bên trong lữ điếm không có bất kỳ âm thanh nào. Người bên ngoài lúc này đã nhận ra có chuyện xảy ra bên trong. Ba chiến binh tinh nhuệ tiến vào nhưng không có động tĩnh. Có lẽ là tình hình xấu hơn dự đoán. Bách Hộ cười ha hả, không những không giận mà còn tỏ ra thích thú. Chúng ta vào. Sao không thấy động tĩnh? Bốn binh sĩ khoác giáp tiến vào. Không có âm thanh. Điều này rõ ràng chứng tỏ muốn bắt người nhưng không dễ dàng. Tần Mậu mặc dù tuổi còn trẻ nhưng đã là một tướng hãn trong quân. Tuy nhiên giờ đây hắn đã kiệt sức, trúng độc, nhưng vẫn có thể tạo ra chút kinh ngạc. Hắn vung tay lên ra lệnh: các ngươi vào, nếu bắt sống được thì bắt sống, nếu không mang thi thể ra. Vâng. Tám người lập tức xông vào. Một lúc sau tiếng chém giết lại vang lên. Không có gì lạ, nhưng sắc mặt của Tần Mộc dần dần trở nên nghiêm trọng. Sau khi tiếng chém giết dừng lại, bên trong lại không có âm thanh gì. Mười mấy người còn lại đứng im do dự, không biết phải làm gì. Muốn bắt người nhưng lại biết rằng vào trong rất nguy hiểm. Bây giờ Tần Mâu hung tợn như vậy, liệu họ có thể bắt được người? Quân đội bí mật thật là khó để chúng ta với tới. Bách Hộ nhìn chằm chằm vào cửa lữ điếm, đột nhiên cười một tiếng, sắc mặt dữ tợn: đã đến nước này đừng trách ta. Nói xong hắn lấy ra một cái túi, mở ra và hấp một cỗ mùi hương nồng nặc vào không khí. Hắn trực tiếp vẩy đồ vật bên trong túi lên cửa lữ điếm và các công trình xung quanh, rồi tự tay kéo cung, bắn một mũi tên có lửa vào lữ điếm. Tần Mậu, hiện tại chỉ là trò đùa thôi, nhưng ta đã xăng dầu xung quanh đây rồi, gió đã nổi lên. Nếu ngươi không ra, ta sẽ đốt luôn lữ điếm này. Bên trong lữ điếm hoàn toàn im lặng. Các chủ lữ điếm và người xung quanh đều sợ đến mức tái mét, không ai dám lên tiếng. Còn những người ở sâu bên trong vì đã chứng kiến cái chết của Trương Tú Tài cũng không dám ló đầu ra. Bách Hộ chờ một lúc, thấy vẫn chưa có ai ra. Hắn liền bắn một mũi tên vào những chỗ đã được xăng dầu. Lửa lập tức bùng lên. Đại nhân, vậy có được không? Một phó Bách Hộ ngập ngừng, có vẻ không đành lòng. Bên trong có mấy chục người, lớn nhỏ đủ cả. Thế nào, người muốn ngăn ta à? Bách Hộ quắc mắt chừng phó Bách Hộ: để giết Tần Mậu, tất cả những người trong này đều phải diệt khẩu. Có gì không thể? Đây là mệnh lệnh của đại soái. Trước đó chúng ta đã giết người, chết là Trương Tú Tài, nhưng lại là thân thích của tri phủ. Câu chuyện này đã truyền đi, chỉ riêng chuyện đó thôi cũng đủ để người ta căm thù. Ngươi còn muốn tiếc nuối gì nữa? Ngây thơ, những người bên trong này một người cũng không thể tha. Ta không có ý định bỏ qua ai cả. Chúng ta đã chết bao nhiêu huynh đệ, người bên trong theo Tần Mậu thì cũng đáng phải chôn cùng. Đó là chuyện đương nhiên. Ha ha ha ha, chính bọn họ không chịu ra, chết cũng đáng. Tần Mậu căm phẫn nói, mắt nhìn ra ngoài, giọng đầy giận dữ: không được, bọn họ thật sự muốn phóng hỏa đốt lữ quán. Nghe tiếng động từ bên ngoài, lúc này Tần Mậu không thể kìm chế được nữa. Những kẻ này điên rồ quá, trước kia dù có chém giết cũng còn chú ý tránh bách tính, đúng là liên lụy vài người vô tội, nhưng giờ thì chẳng còn chút nhân tính nào. Diệt tuyệt như vậy, không thể để chuyện này xảy ra. Tần Mậu trầm giọng quyết định: ta không thể trơ mắt nhìn bọn họ đốt lữ quán. Trước đó Tần Mậu vẫn còn do dự, không muốn hành động vội vàng, vì nếu hắn chết chẳng những vô ích mà còn có thể kéo theo những đồng bào vô tội bị liên lụy. Tuy nhiên, trải qua một trận đối kháng vừa rồi, Ân Mậu đã tin tưởng Tô Tử Tịch. Điều quan trọng nhất là trên người hắn đang trúng độc, chẳng thể đi xa. Đây là đồ vật, xin tướng công mang về kinh thành, nghĩ cách đưa lên trước mặt hoàng thượng. Vật này liên quan đến sinh tử của vô số người, ta sẽ ra ngoài kéo dài thời gian cho ngươi. Ngươi tranh thủ tìm được đường thoát, nhân lúc bọn ngoài kia không chú ý. Đi mau đi. Tần Mậu nhìn ra ngoài, ánh lửa càng lúc càng sáng. Sắc mặt hắn cũng trở nên cứng rắn. Nói xong, hắn liền định cầm đao ra ngoài. Hắn nghĩ, dù sao cũng chết. Không thể để những người khác, vô tội, bị liên lụy. Phi, đừng đi theo ta. Tô Tử Tịch nhận lấy thứ mà Tần Mậu đưa cho. Nhìn cũng không nhìn, rồi ném lại trả lại. Nói xong, hắn quay người. Từ một tên lính đã chết, lấy xuống cung tiễn. Ngươi làm gì vậy? Tần Mậu ngạc nhiên hỏi. Ta sẽ đi cùng ngươi. Tô Tử Tịch trả lời, rồi dừng lại khi thấy Tần Mậu muốn khuyên ngăn. Trừ phi giết bọn chúng. Nếu không, chúng ta ngay lúc này mà chạy trốn, thì có thể trốn được bao xa? Tần Mậu vẫn muốn nói thêm gì đó, nhưng Tô Tử Tịch đã lên tiếng, thái độ kiên quyết, không cho phép từ chối. Bớt nói đi, ngươi ra ngoài trước. Ân Mậu thở dài, bước nhanh ra ngoài, hướng về phía đại môn lữ điếm, đứng vững. Hắn lạnh lùng nhìn vào đám người trước mặt. Tần Mậu ở đây, các ngươi dừng tay lại cho ta. Hắn quát lớn, thái tổ dụ chỉ, vương sư đều là bảo vệ bách tính. Các ngươi lại đối dân chúng vô tội mà ra tay. Những gì các ngươi làm, ta thật sự phải thay các ngươi đỏ mặt. Thay các ngươi cảm thấy thẹn thùng. Các ngươi có xứng xưng là vũ đức vệ không? Tần Mậu tiếp tục lên tiếng, ít nói lời vô ích. Tần Mậu, Bách Hộ cười khẩy, nụ cười sắc lạnh. Ngươi tưởng mình sắp chết rồi, còn có thể mạnh miệng à? Hắn tiếp tục chế giễu. Quả thật là kỳ quái, phụ thân ngươi là một lão tặc, âm hiểm, xảo trá, lại làm cho đại soái tốn bao nhiêu công sức mới có thể thành công. Vậy mà sinh ra ngươi một người ngây thơ như thế, không biết nên mừng thay cho hắn, hay là thay hắn cảm thấy khổ sở. Bách Hộ vung tay, ra lệnh, ngươi đã hiểu chưa? Nếu ngươi thức thời, bỏ vũ khí xuống. Nếu ngươi nghe lời, có thể giữ lại mạng sống. Nhưng nếu không, đừng trách chúng ta không có tình nghĩa. Phi, ai cùng các ngươi là đồng bào? Tần Mậu gầm lên giận dữ, mắt đỏ ngầu vì nộ khí. Các ngươi muốn ta vứt vũ khí? Không đời nào, đến đây. Ta Tần Mậu đã ra rồi, chẳng sợ chết. Các ngươi cứ việc tiến lên, dùng vũ khí giết chết ta đi. Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Các ngươi còn làm thân binh nữa à? Bách Hộ cười lạnh, vung tay ra hiệu, lên hết, ngay lập tức. Những người còn lại cầm đao, ho hét một tiếng, rồi lao vào. Đồng loạt tấn công Tần Mậu, họ muốn giết hắn bằng loạn đao. Tần Mậu, trước mắt là những đợt dao quang lóa mắt, rồi đột nhiên, cơn đau trong cơ thể lại kéo đến. Đó là dấu hiệu của độc tố đang tấn công. Dù hắn cắn răng, vẫn không thể chống đỡ được nữa. Giết một cái chống đỡ, giết hai cái, kiếm một cái, Tần Mậu nghĩ trong lòng. Nhưng đột nhiên, đầu gối hắn mềm nhún, thân thể ngã lăn ra đất. Vũ khí trong tay rơi xa mấy mét. Đám người gần nhất, mặt lộ vẻ hưng phấn và dữ tợn. Nâng dao lên, ánh lửa hắt xuống, dao quang sẵn sàng. Tần Mậu gần như bị loạn đao chém chết. Nhưng đúng lúc đó, một tiếng, phốc, vút qua không trung. À, một tiếng hét thảm vang lên từ phía sau. Mọi người quay lại và phát hiện Bách Hộ ngã khuỵu xuống đất. Lưng bị xuyên qua bởi một mũi tên. Mũi tên đã cắm sâu vào cơ thể. Chỉ còn lại đuôi tên nhẹ nhàng rung. Không, không thể nào. Bách Hộ mở to mắt, như không dám tin vào mắt mình. Hắn chỉ mới chuẩn bị lập công, đang muốn thăng quan phát tài, nhưng lại chết ngay tại thời khắc quan trọng. Nay khi hắn ngã xuống đất, một loạt tiếng phốc phốc phốc vang lên. Ba người khác cũng trúng tên. Mỗi người đều bị trúng đòn chí mạng, ngã xuống chết ngay lập tức. Có thần xạ thủ, nhanh tránh. Một người trong đám người hét lên, sợ hãi. Những chiến binh dày dạn kinh nghiệm cũng không thể không biết thần xạ thủ như thế cực kỳ lợi hại, vì kinh hoàng mà phải trốn chạy. Tô Tử Tịch không chú ý tới ánh lửa dưới ánh trăng đang dần di chuyển đến. Khi bọn họ nhận ra, tiếng vó ngựa đã gần kề, không để lại một tên địch. Người cầm đầu hô to, chưa kịp đợi phản ứng, kỵ binh đã lao tới, đao quang chém xuống. Ngay lập tức có 7-8 người ngã xuống đất. Chúng ta là vũ đức vệ, Không cần giết. Một người trong số họ kêu lên hoảng sợ, rồi đưa ra lệnh bài của Phó Bách Hộ. Giết. Kỵ binh phản lại, quay đầu ngựa. Dưới ánh lửa, Phó Bách Hộ nhìn thấy vẻ tàn khốc trên mặt núi phương. Biểu cảm này thật quen thuộc. Trong quân đã thấy nhiều rồi. Chính bản thân hắn cũng đã giết người. Đó là việc bình thường, là quân đội chấp pháp. Phó Bách Hộ cười khổ, nhắm mắt lại, không phản kháng. Phốc, phốc, phốc. Quân lính không quan tâm ngươi có phản kháng hay không. Dù ngươi đã bó tay, cũng không chút do dự chém xuống. Mấy cây đầu người bay ra. Phương Đại Nhân, một người trong đám lính nhìn thấy người đang cưỡi ngựa. Dưới ánh lửa, Tần Mậu lập tức nhận ra đó là ai. Liền kêu lên vui mừng. Người đến chính là Phương Chân, người của Triệu Nốc Giám. Họ cũng từ bờ sông tới. Giờ thấy có người ngoài. Phương Chân nhìn thoáng qua Tô Tử Tịch, nhưng không làm lễ, mà trước tiên nhìn về phía Tần Mậu. Chuyện gì xảy ra? Có nhân viên phục vụ nào lén lút ra ngoài, gặp chúng ta trên đường, nói có đạo tặc giết người. Nhưng mấy người này rõ ràng không phải đạo tặc. Họ là ai? Phương Chân nói, giọng điệu mơ hồ, nửa thật nửa giả. Trên đường, họ gặp một người chạy trốn, nhưng có thể trùng hợp đến dậy để cứu người. Chắc chắn là vì đã nhận được tín hiệu cầu cứu từ Tô Tử Tịch. Tuy nhiên, họ không nói ra điều này cho Tần Mậu. Tần Mậu hiểu ra mọi chuyện trong lòng, cảm thán, trời không tuyệt đường người. Vội vã lấy ra một viên giải độc hoàn. Rơi lệ nói, Phương Đại Nhân, là Tây Nam xảy ra chuyện. Vùng Nam Mây, Bình Xương hai tỉnh đã phát sinh náo loạn, nghi ngờ có nước láng giềng đứng sau ủng hộ. Lúc đầu, chúng ta đánh thắng trận, nhưng vì đại soái liều lĩnh, hạ lệnh truy kích, kết quả bị địch mai phục. Sau khi đại bại, tiền đại soái đã giao trách nhiệm cho cha tôi, còn muốn giết ông ấy. Cha tôi từ lâu đã ngờ có chuyện gì, đã lưu lại chứng cứ. Tôi mang theo chứng cứ quan trọng này, muốn lên kinh cầu công đạo, nhưng trên đường bị truy sát. Những người đi cùng tôi đều đã chết, hiện giờ chỉ còn lại một mình tôi. Vậy sao? Phương Chân nghiêm mặt lại. Liên quan đến biên quan đại soái, đây là một việc lớn. Tô Tử Tịch từ từ tiến lên, rồi vứt đi cây cung, chú ý đến một điểm khác thường. Lúc này, không kìm được hỏi, người phụ thân là Tần Phượng Lương. Tần Mậu nhìn về phía Tô Tử Tịch. Không hiểu sao thư sinh này lại biết đến phụ thân mình, và cũng không vui khi nghe tên gọi thẳng. Hắn nhẹ gật đầu. Đúng vậy, tiền đại soái, không phải là tiền tri đống sao? Tần Mậu lại gật đầu xác nhận. Tô Tử Tịch không nói gì, nhưng trong lòng thầm cười nhạo. Hóa ra là hai tên tặc này. Bọn họ từng là thái tử, nhưng đến lúc quan trọng thì phản bội. Ta vốn định sẽ loại bỏ từng tên một, ai ngờ bây giờ lại thành chó cắn chó. Rồi nghĩ đến việc mình vừa cứu Tần Phượng Lương, đứa con trai của hắn. Lòng Tô Tử Tịch cũng cảm thấy hơi khó chịu, nhưng khi nhìn về phía Tần Mậu, hắn lại cảm thấy người này, dù là con trai của Tần Phượng Lương, nhưng không phải là kẻ gian trá, còn có chút ngây thơ và kiên cường. Tâm trạng của Tô Tử Tịch càng trở nên phức tạp. Đây chẳng phải là tự làm, tự chịu sao? Không biết tình hình bên ngoài thế nào nữa. Bên trong lữ điếm, Diệp Bất Hối bị cưỡng chế không được phép ra ngoài. Nhưng nàng không biết được tâm trạng của Tô Tử Tịch. Chỉ ôm tiểu hồ ly, lo lắng đi đi lại lại. Bên cạnh nàng là Phương Văn Thiều, cũng đang lo lắng không kém. Lúc này, bên người ông ta đã có vài tùy tùng chạy tới, nhưng bọn họ chỉ là những gã sai vặt, chẳng có sức chiến đấu gì. Mỗi người cầm trong tay một cây côn bổng, tay đều đang run rẩy. Phương Văn Thiểu nhìn thấy tình hình này, trong lòng không khỏi có chút hối hận. Bọn họ đi đường thủy, lô ngại gặp phải giặc cướp. Dù sao, trên đất liền dù có tiêu sư đi cùng, cũng chưa chắc an toàn, mà đi đường thủy ít phiền phức hơn. Thuyền nhiều, lại chuẩn bị cung tiễn, có thể giết một con đường mà đi. Nhưng nếu sớm biết như vậy, ông ta thả không lên bờ, coi như lên bờ. Cũng phải mang theo nhiều người, chứ không phải để phần lớn người lại trên thuyền, càng không thể chỉ đem theo mấy gã sai vặt. Nơi không cần phải lo lắng quá. Tô Hiển Chất xưa nay làm việc rất thận trọng, nhất định sẽ không có chuyện gì đâu. Dù trong lòng âm thầm hối hận, Phương Văn Thiểu vẫn cố gắng an ủi Diệp Bất Hối. Diệp Bất Hối không muốn nói nhiều với Phương Văn Thiểu. Nhưng khi tiếng chém giết dần dần lắng lại, trong lòng nàng không vui, thậm chí cảm thấy lo lắng. Mặc dù có tiếng giết chóc, điều đó chứng tỏ còn có người sống. Nhưng khi tiếng ấy ngừng lại, nàng biết là có người đã chết. Ai đã chết, nàng chỉ muốn ra ngoài nhìn xem, nhưng lại lo phu quân sẽ ngăn cản. Khi nàng không thể kìm nén hơn nữa, định xách cây gậy ra ngoài thì bỗng nghe thấy tiếng của Tu Tử Tịch. Đã không sao, các ngươi ra đi. Phu quân, Diệp Bất Hối vội vàng mở cửa, chạy ra ngoài, quả nhiên là Tô Tử Tịch trở về. Nàng kiểm tra kỹ lưỡng, thấy hắn không bị thương, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Người cũng quá mạo hiểm rồi. Nàng vừa cười vừa khóc, dùng nắm tay nhỏ nhẹ đánh vào ngực Tô Tử Tịch. Ôi, nhẹ chút. Tô Tử Tịch không đau, nhưng thấy nàng lo lắng, sắc mặt tái nhợt, trong lòng không khỏi cảm thấy đau lòng, vội vàng che ngực, ra vẻ nghiêm khắc. Diệp Bất Hối thấy vậy, vội vàng rời sự chú ý, giúp hắn xoa ngực, rồi hỏi, có phải ba làng ngươi đau rồi không? Nói xong, lại tiếp tục nổi giận. Ngươi nói xem, rõ ràng thân thể không khỏe, sao lại còn cứng đầu như vậy? Ta không sao, Tô Tử Tịch vội vàng đáp, rồi quay sang nhìn Phương Văn Thiểu, biểu cảm có chút phức tạp. Phương Thế Thúc, bên ngoài có quan binh đến rồi, những đạo tặc đã bị trừ, lữ điếm đã an toàn, chúng ta mau ra ngoài đi. Tô Hiền Chất, vừa rồi thực sự là... Phương Văn Thiểu thở dài, không phải những người hầu này vô dụng, nếu không Tô Hiền Chất cũng không phải tự mình mạo hiểm. Những lời đồ vô dụng của ông chỉ nói về những người hầu, dù số lượng không nhiều nhưng ít ra cũng có thể phòng vệ trong trường hợp bất chắc. Phương Văn Thiểu đem theo họ cũng là vì phòng ngừa bất chắc. Nhưng lúc nguy cấp, ông chỉ là một lão cử nhân, không thể làm gì ngoài việc dựa vào Tô Tử Tịch để kéo dài thời gian chờ cứu viện. Đó là nỗi đau không thể giấu giếm. Tô Tử Tịch không cảm thấy Phương Văn Thiểu giữ mình trong lúc khốn khó là sai lầm. Dù sao, ông là thư sinh yếu đuối, tuổi lớn, khi gặp phải tình huống này chẳng có tác dụng gì ngoài chịu chết. Còn nói về nguy cơ lần này, nguyên nhân chính là vì hắn đột nhiên không khỏe, lên bờ nghỉ ngơi, rồi gặp phải chuyện này. Phương Thế Thúc, chính vì thân thể ta không thoải mái, mới lên bờ nghỉ ngơi ở đây. Nếu muốn trách, cũng không liên quan gì đến bọn họ. Tô Tử Tịch nói xong, nhìn thấy lửa đã lan ra, lại nhắc nhở. Lửa đã cháy lan rộng, chúng ta mau ra ngoài trước. Tốt. Phương Văn Thiểu gật đầu, lạnh lùng nói với mấy người hầu. Còn giật mình làm gì? Ông phất tay áo một cái, đi ra ngoài trước. Những người hầu vội vàng theo sau, mặt đầy vẻ e ngại. Khi ra khỏi lữ điếm, Tô Tử Tịch mới nhận ra có không ít người đứng ở cửa. Phương Văn Thiểu nhìn thấy, trong số đó có một người là Phương Chân, một tộc nhân của mình. Còn một người là Triệu Đốc Giám, thái giám Khâm Sai mà trước đây đã gặp một lần. Thi thể trên đất được kéo đi. Người trẻ tuổi cùng Tô Tử Tịch đi ra giờ đây đang nói chuyện với Khâm Sai. Đêm nay thật là hỗn loạn, hay là chúng ta về thuyền đi? Tô Tử Tịch nhìn qua lữ điếm, bất đắc dĩ nói. Phương Văn Thiểu, sau sự việc vừa rồi, vẫn còn sợ hãi, gật đầu đồng ý. Lúc này, vì lo sợ không kịp cứu hỏa, bọn họ chạy ra cùng với chủ quán và nhân viên dập tắt lửa. Tuy nhiên, do hơi chậm chế, ngọn lửa đã thiêu rụi một nửa quán trọ. Khói đen mù mịt, trong không khí tràn ngập mùi khó chịu. Quán trọ gần như bị hủy hoại. Chủ tiệm nhìn thấy tai họa này, ngồi bệt xuống đất, nước mắt đầm đìa. Tô Tử Tịch định rời đi thì nhìn thấy Tần Mậu do dự một chút, rồi từ trong người lấy ra một túi tiền, đưa cho chủ tiệm. Việc này là ta liên lụy ngươi. Đây là 8 lượng vàng. Dù không thể bù đắp hết tổn thất của ngươi, nhưng coi như là tấm lòng của ta. Mời ngươi nhận lấy. Nói xong, hắn đặt túi tiền vào tay chủ quán rồi quay người đi. Chủ tiệm mặc dù có chút e ngại, nhưng nhìn thấy trong túi tiền là hoàng kim, liền do dự một lát rồi không trả lại. 8 lượng vàng tương đương với 80 lượng bạc. Trong khi chi phí sửa chữa quán là hơn 100 lượng, ít nhất cũng đủ một nửa, không phải chỉ lo cho mình. Diệp Bất Hối không khỏi thở dài, nhìn Tô Tử Tịch, có chút bất mãn. Cô không muốn thấy Tô Tử Tịch mạo hiểm vì mình. Thấy cảnh này, sắc mặt cô có vẻ dịu lại đôi chút. Phương Văn Thiều cũng vì sự việc vừa rồi mà có vẻ không vui, sắc mặt không mấy tươi sáng. Tuy nhiên, đã có chút thay đổi. Tô Tử Tuộc quan sát tất cả, đối với Tần Mậu cảm thấy có chút khó hiểu. Dù sao, hắn đã từng nghe về Tần Phượng Lương, người đã từng theo thái tử, rồi quay lại làm tay sai cho kẻ bán nước. Tuy nhiên, con trai của Tần Phượng Lương này, nhìn qua cũng không phải là một kẻ gian ác. Tô Tử Tịch không nhịn được cười một cái, nghĩ thầm, trong quan trường, nhiều khi không phải ai cũng rõ ràng thiện ác, chỉ là đứng ở các lập trường khác nhau, đứng ở đối diện thì chưa chắc là kẻ ác. Với ta, không phải vì thái tử là người hiền lương mà muốn báo thù, mà đơn giản chỉ là vì lợi ích mà thôi. Tô Tử Tịch nghĩ vậy, cảm thấy trong lòng khá phiền muộn, hắn không còn nhìn Tần Mẫu nữa, chỉ đi bước tới chào Phương Chân, coi như là lời cảm tạ, rồi rời đi. Phương Văn Thiểu lúc này đã đi qua chuyện trò với Phương Chân, chuyện vừa rồi, đa tạ các vị đại nhân, ông ta cất lời. Còn Tô Tử Tịch đứng bên, chỉ thở dài một tiếng, Khâm Sai gật đầu, có vẻ hài lòng, trong khi Phương Chân thì hơi giật mình, lùi lại một bước, nhìn thấy ánh mắt hoài nghi của Phương Văn Thiểu. Phương Chân liền cười ha hả, vội vàng nói với Tô Tử Tịch, chỉ là trùng hợp gặp mặt, không có gì to tát đâu. Sau đó, ông ta vội vàng quay sang nhìn Triệu Đốc Giám, hỏi, Khâm Sai đại nhân, có phải chúng ta cũng nên quay về rồi không? Triệu Đốc Giám bất đắc dĩ liếc nhìn, trong lòng thầm mắng Phương Chân là kẻ vô dụng, suýt chút nữa đã để lộ chân tướng. Tuy vậy, ông ta cũng hiểu được sự lúng túng của Phương Chân. Khi mà triều đình đã truyền tin xác nhận Tô Tử Tịch là huyết mạch của thái tử, nếu không biết chuyện này thì không sao, nhưng biết rồi mà vẫn như vậy, thế chẳng phải đã thừa nhận thân phận của Tô Tử Tịch sao? Dù sao thì giờ Phương Chân cũng đã hiểu rõ, có thể bỏ qua cho ông ta, nhưng không thể không cảnh giác. Lúc này, việc này không sao, nhưng sau này khi Tô Tử Tịch công khai thân phận, thì việc này có thể bị đối thủ lợi dụng, trở thành công cụ tấn công. Các ngươi cũng lên kiên nhà. Triệu Đốc Giám nghĩ ngợi trong lòng rồi nhìn Tô Tử Tịch và Phương Văn Thiều. Ánh mắt trở nên ôn hòa, có vẻ như nơi này không yên ổn. Quan địa phương lại làm ăn thế nào? Chúng ta chỉ là tiện đường thôi, không bằng cùng nhau đi một chuyến. Triệu Đốc Giám lại nói, rồi quay sang Tần Mậu. Ngươi cũng nên đi đường thủy, đi cùng quan thuyền đi. Ta sẽ xem ai còn dám truy sát ngươi nữa. Tô Tử Tịch nghe vậy, liền nhìn qua Phương Văn Thiểu, thấy ông ta vui vẻ đáp ứng ngay lập tức. Đa tạ Khâm Sai đại nhân. Hiển nhiên, sau sự việc hôm nay, dù có đi đường thủy, Phương Văn Thiểu cũng không yên tâm. Nếu có thể đi cùng quan thuyền, ông ta đương nhiên rất vui mừng. Tô Tử Tịch nói lời cảm ơn, còn Tần Mậu thì nghe lời Triệu Đốc Giám, đứng dậy cúi chào, lễ bái một lần nữa. Tại hạ đa tạ Khâm Sai đại nhân. Trịnh Kế ngụy chế, năm người chia thành ngũ, hai ngũ một thập, năm thập một đội, hai đội một đồn, năm đồn một khúc, ba khúc một bộ, bộ trưởng quan mới có thể xưng là du kích tướng quân, xem như cuối cùng cũng đợi được tướng quân. Tần Mậu có phụ ấm, chức quan còn thấp, chỉ mới làm khúc trưởng, đứng hàng giáo úy, vì vậy chỉ có thể xưng tại hạ, không thể xưng mạt tướng. Tần Mậu lại nghĩ đến một chút, Khâm Sai đại nhân, Phương đại nhân, các ngài đã cứu mạng ta, nhưng ta lại giấu giếm, thực sự không đúng. Đây là chứng cứ ta mang theo, ta sẽ trực tiếp giao cho Khâm Sai đại nhân ngài. Xin ngài sau này gặp Hoàng thượng, giúp đệ trình lên. Nói xong, hắn lấy chứng cứ giấu trong ngực ra, hai tay dâng lên. Triệu Đốc Giám nhìn qua, khóe miệng khẽ co quắp. Đại khái hắn cũng không ngờ con trai của Tần Phượng Lương, một lão hồ ly, lại là một người ngây thơ như vậy. Hắn đánh giá Tần Mậu từ trên xuống dưới, ánh mắt lóe lên một tia sáng, rồi quay sang nhìn Tô Tử Tịch, hỏi, không biết Tô cử nhân nghĩ thế nào về việc này? Theo ý ngươi, tình huống này nên xử lý thế nào? Tô Tử Tịch trầm mặc một lúc lâu mới lên tiếng, việc này liên quan đến đại cục Tây Nam, bất kể là thật hay giả, đều cần phải nhanh chóng mề binh báo cáo Hoàng thượng. Đúng vậy, Tô cử nhân nói có lý, đây là đại sự, liên quan đến biên quan phải nhanh chóng về Ping, trình lên Hoàng thượng. Triệu Đốc Giám hài lòng gật đầu. Phương Văn Thiều nhìn qua, trong lòng kinh ngạc, dù sắp mặt Tô Tử Tịch có vẻ mệt mỏi, nhưng trả lời rất bình thản. Nghe qua cũng không có gì đặc biệt, nhưng sao lại được khâm sai khen ngợi như vậy? Hắn không hiểu, rất nhiều người cũng không rõ, duy chỉ có Phương Chân là minh bạch. Tần Phượng Lương tuy là chính tam phẩm tổng binh, nhưng Tô Tử Tịch lại là thái tử chi tử. Nếu thật sự muốn đè ép, dù cho Tiền Chi Đống có muốn giết, Khâm Sai vẫn sẽ đồng ý, thậm chí Hoàng thượng cũng sẽ có thể đồng ý. Nay Tô Tử Tịch đứng ra xử lý, Khâm Sai dĩ nhiên càng hài lòng. Đi thôi, sắc trời đã tối, chúng ta lên thuyền nghỉ ngơi trước. Triệu Đốc Giám thấy Tô Tử Tịch mệt mỏi, nhìn một cái rồi quay sang Phương Chân nói. Phương Chân lập tức nói, các ngươi từ bến tàu đi tới à? Chúng ta có ngựa dự bị, cưỡi ngựa trở về cũng nhanh hơn. Đi thôi, hy vọng không xảy ra ngoài ý muốn trên đường. Tô Tử Tịch cảm thấy khá mệt mỏi, liếc qua một lượt rồi quay người rời đi. Bọn họ đi, có một số khách cũng ngại vì mình gặp phải chuyện không may, sợ xui xẻo, nên nhân lúc trời chưa tối hẳn, tiếp tục lên đường. Lữ điếm lão bản cùng Băng Kế liếc nhau, cũng bắt đầu nhanh chóng thu dọn đồ đạc, rồi cùng đi nơi khác nghỉ ngơi, chờ sáng mai tính tiếp. Dù sao, cuộc chiến vừa mới kết thúc, biết đâu lại có đạo tặc đến, mà ngay cả quan binh cũng chưa chắc cứu kịp. Một số người khác không muốn đi vào ban đêm, thấy chủ quán rút lui, cũng lặng lẽ quay lại. Dù cho phần lớn phòng ốc đã bị cháy rụi, nhưng vẫn còn một số căn phòng còn nguyên vẹn, không hề bị tổn hại, và có nhiều vật dụng chưa mang đi. Bọn họ cũng sinh lòng tham, nghĩ đến sáng mai sẽ rời đi, tranh thủ một phen lợi dụng tình hình. Đại Trịnh kiến quốc đã 30 năm, thiên hạ đã thái bình từ lâu. 10 năm qua, chỉ có một nhóm thổ phỉ, úng đã bị diệt hết. Ta không tin bọn chúng lại có thể quay lại. Đúng vậy, bọn họ cũng quá cẩn thận rồi. Lúc này, đi đêm, không được đi qua những thôn xóm hoặc nhà trọ, dễ gặp nguy hiểm. Cứ ở lại đây, Mộc và Mễ Lương đều có, đói cũng không chết được. Đến lúc ăn no ngủ đủ, sáng mai lại đi con đường chính là ổn. Mấy tên tráng háng còn lại bắt đầu hò hét, ăn ý nhau, lục soát tài vật. Nhưng đột nhiên, một bóng hình mơ hồ xuất hiện trước cửa lữ điếm, nó nhẹ nhàng ngửi không khí. Mùi tử vong và máu tanh vẫn còn vương lại, xem ra. Trong này mới vừa chết mấy người. Tôn Bất Hàn, khuôn mặt tái nhợt, khẽ cười lạnh. Tiếng cười của hắn nghe chói tai, giống như tiếng quả đen gọi đêm tối. Khuôn mặt thiếu niên của hắn lúc này cũng lộ ra vẻ già nua kỳ lạ. Không phải là tuổi tác, mà là cái khí sắc chết chóc từ trong ra ngoài, khiến người nhìn phải sợ hãi. Khi hắn cười, càng tạo cảm giác quái dị, đầy sự kinh hãi. Hắn lại ngửi không khí, rồi cười nhạo. Vẫn còn mấy người sống, thật là tiện lợi cho ta. Mới vừa xảy ra chuyện, giết mấy người cũng không gây chú ý gì đâu. Nói xong, tay hắn vung lên, bắt được một người. Dù người đó kêu la thảm thiết, hắn vẫn không chút bận tâm, cắn vào cổ và hút máu tươi. Trên khuôn mặt hắn, ngoài sự căm ghét, còn có vẻ rõ ràng. Máu tươi chỉ giúp duy trì cơ thể không bị tử khí xâm lấn, nhưng cái ta thực sự hút là linh hồn. Đáng tiếc, ăn thứ này còn không bằng giá thần, phản tác dụng rất lớn. Nếu không vào được nhân gian thì còn dễ chịu, vào rồi lại bị khắc chế. Tôn Bất Hàn, gương mặt u ám, càng thêm nặng nề. Một vòng hắc khí tỏa ra, hắn ném xác một cách thô bạo, rồi lao vào một căn phòng khác. Một tiếng hét thảm vang lên lần nữa. Trong đêm tĩnh mịch, những tiếng kêu thảm thiết ấy nghe thật rùng rợn. Yêu, yêu quái. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Một cơn gió lạnh thổi qua, khiến một hán tử vừa ra ngoài nhà cầu không khỏi kêu lên sợ hãi. Tiếng kêu này khiến yêu quái chú ý. Dưới ánh trăng, nó chậm rãi quay người lại. Dù là hình dáng thiếu niên, nhưng sắc mặt xanh xao, lại có máu tươi vương vãi, trông càng thêm đáng sợ. Hán tử không phải là kẻ nhát gan, nhưng khi đối diện với cảnh tượng yêu quái ăn người, lòng hắn sợ đến mức vỡ mật. Hắn hô lên một tiếng rồi vội quay người chạy. nhưng vì chân tay run rẩy, hắn chỉ có thể lảo đảo mà chạy. Trong lòng ước rằng mình có thể có 8 cái chân lúc này. Sau lưng, im lặng, chỉ còn lại tiếng bước chân của chính hắn. Hơi thở gấp gáp, hán tử đột nhiên cảm thấy nghi ngờ về những gì mình vừa chứng kiến. Không biết liệu đó có phải là ảo giác hay không. Trong lúc hoảng hốt, hắn không nhịn được quay đầu nhìn lại một lần nữa. Chỉ một cái nhìn, Tôn Bất Hàn cảm thấy trái tim mình như bị dọa đến vỡ vụn. Yêu quái, nó lại đứng sau lưng hắn, không đến nửa thước. Và giờ phút này, khuôn mặt nó nhích lên một nụ cười khẩy. À, Tôn Bất Hàn giật mình. Cảm giác như một làn sóng lạnh lẽo xâm chiếm tâm trí. Lại còn có mùi vị tanh tưởi của rau hẹ. Sau đó, hắn ném thi thể khô héo xuống đất. Nhìn vào đó, trong lòng hắn lại càng cảm thấy khó chịu. Tôn Bất Hàn, sắc mặt tái nhợt như quỷ, nhưng dần dần lại lộ ra một chút huyết sắc. Hắn liếm môi, cảm thấy cơ thể mình vẫn đói khát. Thân thể bị tổn thương, cần năng lượng để hồi phục. Việc thôn phệ người bình thường không có gì. Nhưng nếu chỉ ăn vài trăm người, hắn cũng không thể giải quyết vấn đề lớn. Tuy nhiên, hắn không thể làm thế. Nếu không, sẽ phải đối mặt với sự truy đuổi của đạo sĩ và luyện khí sĩ. Những người sẽ không ngừng tìm kiếm oán khí trong không gian, gây ra những phiền phức không đáng có. Đáng ghét, nhưng oán khí này lại phải tốn công hóa giải. Nếu không, về sau không thể tự do ra vào các quận huyện, Tôn Bất Hàn thầm nghĩ. Hắn không muốn lại rơi vào cảnh này, nhìn những thi thể xung quanh, đúng là khiến người khác phải thở dài. Ngay khi Tôn Bất Hàn định rời khỏi nơi này, tìm một con hồ ly nhỏ để săn hoặc ăn thêm một trận, thì đột nhiên có một tiếng cười nhẹ vang lên. Tôn Bất Hàn giật mình, yến cười này nghe như của Tào Dịch Nhan, đệ tử của Lưu Trạm. Thường ngày, hắn chẳng sợ gì, nhưng lúc này đang bị thương, không dám đối đầu. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã lui vào bóng tối, khí tức dần xa, chân nhân muốn đuổi theo sao? Một tiếng hỏi vang lên từ những người vừa bước ra từ chiếc thuyền gần đó. Không cần, Tào Dịch Nhan lạnh lùng đáp, ánh mắt nhìn vào cảnh tượng trước mắt, không hề thay đổi sắc mặt. Đuổi kịp hắn không phải là trách nhiệm của ta, Tào Dịch Nhan tiếp tục nói, giọng có chút tiếc nuối. Ta chỉ gặp Tô Tử Tịch một lần, chẳng có gì thâm giao. Nhưng giờ nhìn lại cũng khá đáng tiếc, đuổi theo thì cũng chẳng có ích gì. Hắn ngồi thuyền với Khâm Sai, đội tàu cũng lẫn lộn vào nhau. Lúc trước, quyết định không sáng suốt, chỉ có thể vậy thôi. Nhưng, gặp mặt thì không cần gấp. A vẫn chỉ là một cử nhân, cũng có thể lên kinh khảo thí. Đến lúc đó, ta có thể kết giao với Tô Tử Tịch một phen. Nói xong, Tào Dịch Nhan vinh tay lên, ra lệnh. Chúng ta về thuyền đi. Những thi thể nằm la liệt trên đất, khí tức thối rữa tỏa ra khắp nơi. Trong căn lữ điếm không một bóng người, càng trở nên tĩnh mịch. Và đêm tối càng thêm phần đen tối, dường như không có kết thúc. Vào tháng 12, bến tàu Long Môn ở Kinh Thành là điểm cuối cùng của kênh đào, kéo dài đến ngoài thành khoảng 20 dặm. Sau chiến loạn của Ngụy, đường xá bị tắc nghẽn, nhưng nhờ 5 năm quốc lực dần dần ổn định, giờ đây được Trần Phụ, vị thần nổi tiếng, đứng đầu xây dựng lại. Mới chỉ trong 4 năm, con sông đã được khai thông rộng rãi và hai bên bờ mọc lên rất nhiều cửa hàng, lữ điếm, tạo thành một khu phố nhộn nhịp. Tô Tử Tịch đứng ở đầu thuyền, nhìn bến tàu dần dần gần lại, khẽ thở ra một hơi dài, đi một quãng đường dài như thế, cuối cùng cũng đã đến đích. Quả thực khiến người ta cảm thấy phấn chấn. Trước mặt, thuyền quan đã cập bến từ lâu, thuyền của Phương gia cũng đã đến. Triệu Đốc Giám và Phương Chân đều đã rời đi trước một bước. Tô Tử Tịch vịn Diệp Bất Hối xuống thuyền, lên xe bò mà Phương Chân đã chuẩn bị sẵn ở bến tàu. Bên trong xe có ấm lò sưởi tay, phủ kín thảm dày. Khi mở màn lên, một làn sóng nhiệt ấm áp đập vào mặt, thật sự là chu đáo. Tô Tử Tịch thở dài, xe bò cùng xe của Phương gia theo con đường quan đạo vào kinh thành. Khi đi đến giữa đường, tuyết lại rơi xuống, từng bông tuyết nhẹ nhàng bay theo gió, thỉnh thoảng có vài bông tuyết bay vào, đọng lên người, khiến người ta cảm thấy lạnh giá. Tuyết lại rơi, mới chỉ vừa đêm qua đã hạ rồi. Diệp Bất Hối ôm lấy tiểu hồ ly, nhẹ nhàng vuốt ve, không kìm được lên tiếng. Đúng vậy, Tô Tử Tịch đáp, đi đường thủy như vậy, may mắn mới kịp đến. Nếu đi đường bộ, có lẽ phải mất thêm 1-2 tháng mới tới được kinh thành. Mặc dù vậy, tuyết rơi giữa đường cũng làm cho họ gặp phải một chút khó khăn. Kinh thành, phía bắc thành, một người lính đứng nép dưới cổng tò vò, xoa xoa hai tay để tránh cái lạnh, nhìn lên trời tuyết rơi, lòng tự nhủ. Vận khí mình thật không tốt, luân phiên gặp phải tuyết như thế này, thật sự là không may. Hắn chậc lưỡi, hy vọng có thể làm ấm đôi chân đang đông cứng, đồng thời tránh cho những người lính xung quanh phải hò hét trong cơn tuyết. Xe đội tới rồi, chúng ta giúp một tay. Một nhóm lính già lủi thủi rời khỏi cửa thành, tuy không muốn nhưng vẫn phải ra ngoài. Bên ngoài, một đội xe bò chậm rãi tiến đến, đó không phải là điều lạ lùng, vì ngay cả những người giàu có cũng có thể thuê xe bò. Tuy nhiên, đoàn xe này lại có vài người cưỡi ngựa theo sau. Người nào người nấy đều mặc trang phục quen thuộc, trên mặt không hề giấu được vẻ cung kính. Những lính gác thành nhìn thấy liền biết ngay đây là người có quyền có thế, không dám làm lỡ việc. Gia chủ nhà ta lên kinh thi cử, vị này cũng là đi thi cử. Gã sai vặt của Phương gia vội vàng chạy tới giải thích, đồng thời còn đưa cho một trong các lính gác thành một túi tiền. Lính gác thành nhếch miệng cười, nụ cười trên mặt có vẻ dễ chịu hơn hẳn. Nguyên lai là hai vị cử nhân, trong lúc tuyết rơi, thời tiết lạnh giá, đã là cử nhân. Chúng ta cũng không làm khó, chỉ nhìn một chút rồi sẽ cho đi, tránh để các vị gặp phải phiền phức. Dù đã nói vậy, nhưng mỗi lần xem xét kỹ lưỡng, vẫn phải cẩn thận chu đáo một chút. Phát hiện ra rằng tiểu quan đã thông báo lệnh trọng phạm, Phương Chân liền vẫy tay để cho họ đi. Còn mấy người cưỡi ngựa dưới quyền Phương Chân, chỉ cần xuất trình lệnh bài, liền khiến cho tiểu quan ở cửa thành đều cúi đầu chào. Quả thực là rất hách khí. Tô Tử Tịch kéo rèm xe xuống, chứng kiến cảnh tượng này, trong lòng cảm thán, đây chính là quyền lực và mị lực. Dù rằng cử nhân có thể khiến cho những khách nhân này tỏ ra kính nể, nhưng chỉ có thực quyền và phẩm tấp mới thực sự có thể làm cho những người này không dám lỗ mãng. Thậm chí, ngay cả những người vốn dĩ đang tỏ ra vui vẻ, giờ đây cũng đã bắt đầu lộ vẻ e ngại. Tuy nhiên, những chuyện này đối với Tô Tử Tịch không mấy liên quan, anh chỉ thầm tính toán trong đầu, không biết đến địa điểm sẽ gặp ai và phải nói như thế nào. Khi đang suy nghĩ, chiếc xe bò đã theo đội ngũ tiến vào thành. Ồ, vừa bước vào thành, Tô Tử Tịch cảm thấy trong lòng mình đột nhiên có một cảm giác rung động. Một vòng cảm xúc phức tạp ùa đến, như là sự thân thiết mơ hồ, cùng với cảm giác hoài niệm, bất an, hưng phấn và trang nghiêm. Cảm xúc lẫn lộn này khiến anh cảm thấy lạ lẫm và kỳ quái. Ngoài ra, còn có chút mê hoặc, lạnh nhạt và do dự, Bất Hối, ngươi có cảm giác gì không? Tô Tử Tịch kiềm chế cảm xúc, hỏi, vị kinh thành này quả thật lớn, thật lớn. Diệp Bất Hối nhìn quanh, thở dài, miệng không ngừng suýt xoa trước các cửa hàng san sát hai bên đường, mái ngói cong vút. Một lúc sau, nàng tiếp tục, có lẽ là cảm giác thân thuộc, như thể có ai đó đang chào đón ta vậy. Vừa mới đến, trong lòng cảm thấy yên bình, Tô Tử Tịch không đáp lời, chỉ lặng lẽ suy nghĩ, có chút gì đó quen thuộc, nhưng cũng có chút khác biệt. Đây chính là sự khác biệt giữa triều đại Tiền Ngụy và hiện tại. Đoàn xe đi một lúc, đội ngũ dừng lại. Phương Văn Thiều sai người tới, cúi người nói, Tô lão gia nhà ta nói, tiếp tục đi sẽ không tiện. Nếu ngài muốn đi đâu, có thể đi thẳng. Đây là nơi đường rẽ. Xin cáo từ. Tô Tử Tịch vén rèm xe, nhảy xuống, thấy Phương Văn Thiều cũng chuẩn bị xuống xe, vội vàng ngăn lại, nói, Trương Thế Thúc, ngài không cần khách sáo như vậy, trời đã tuyết rơi, đường trơn trượt, không cần xuống xe đâu. Cảm ơn ngài đã giúp đỡ suốt đoạn đường. Sau khi tôi thu xếp xong, nhất định sẽ qua thăm ngài. Phương gia có một tòa nhà cửa hàng tại Kinh Thành. Từ sớm, Phương Văn Thiều đã lưu lại địa chỉ cho Tô Tử Tịch. Một lời đã định, lão phu sẽ đợi ngài ở nhà. Phương Văn Thiều mỉm cười, không dám tỏ ra lạnh nhạt. Trên suốt quãng đường, thái độ của Khâm Sai và Phương Trân đều rất khách khí, thậm chí có phần quá mức. Phương Trân dù cùng mình là đồng tộc, có chung một tổ gia gia, nhưng hiện tại Phương Trân lại là thế tử của Hoài Phong Hầu. Người này vừa thoát khỏi đợt phong bạo năm xưa, lại được trọng dụng bởi hoàng đế. Không chỉ vậy, ông ta còn là người có ảnh hưởng lớn trong triều. Làm sao lại phải đối xử với Tô Tử Tịch như vậy? Nghĩ lại, quả thật có chút bất ngờ, nhưng cũng không kìm được cảm giác hưng phấn. Có lẽ Phương gia đã trèo lên cành cao, nhưng cũng có thể đang tự chuốc lấy tai họa. Không nói gì thêm về những suy nghĩ phức tạp trong lòng Phương Văn Thiều. Hai người họ cáo biệt rồi. Chờ đến khi Tô Tử Tịch quay lại xe bò, xe lại bắt đầu chuyển động. Tiếng bánh xe kêu kẹt kẹt khi nghiền lên lớp tuyết trên đường. Tô công tử, Du phủ đến. Ngoài xe, một giọng nói lạ vang lên, khiến Tô Tử Tịch từ nửa giấc ngủ tỉnh lại. Diệp Bất Hối cũng đang trong trạng thái mơ màng, lập tức cảm thấy tinh thần chấn động. Du phủ đến rồi. Tô Tử Tịch nhảy xuống xe bò, đỡ Diệp Bất Hối ra. Trên đường có tuyết, có chút trơn trượt, nhưng khi đến gần Du phủ, mọi thứ đã được quét sạch sẽ. Tô Tử Tịch nhìn quanh, thấy đây là một phủ đệ của quan viên, không lớn cũng không nhỏ. Nghĩ vậy, hắn thu lại ánh mắt, rồi nhìn về phía Phương Trân và mấy người đi cùng. Mấy vị huynh đệ đã hộ tống chúng ta đến đây, không bằng để ta mời một chén rượu, ấm thân một chút. Mấy người kia đều tỏ vẻ cung kính với Tô Tử Tịch. Một người trong đó vội vàng nói, công vụ mang theo, không thể trì hoãn được. Đã đến nơi rồi. Ô công tử xin hãy thứ lỗi, chúng tôi phải quay về phục mệnh. Đã vậy, có dịp khác ta sẽ mời các vị. Tô Tử Tịch cũng không giữ lại, mấy người liền thi lễ rồi vội vã lên ngựa, quay đầu ngựa mà đi. Tô Tử Tịch đứng trong tuyết, cuối cùng cũng cảm nhận được một cách thật sự hiện diện của Kinh Thành. Trước đây, khi chưa đến, hắn đã có rất nhiều tưởng tượng về nơi này. Nhưng khi đến rồi mới nhận ra, kỳ thật, nó giống với Kinh Thành cũ của mình đến một mức độ nhất định. Cảm giác hơi nặng nề của lịch sử vẫn hiện hữu. Nhớ đến nơi này trước kia là Đại Ngụy Kinh Thành. Tô Tử Tịch nhìn tuyết, trong lòng không khỏi thở dài. Ta ra ngoài bái phỏng một vị đại nhân. Ngươi ở đây phải bồi tiếp Bất Hối, không được chạy loạn. Biết chưa? Diệp Bất Hối lúc này đang dựa vào xe bò trong trạng thái mệt mỏi. Tô Tử Tịch dặn dò Tiểu Hồ Ly vài câu. Với vẻ nó, chắc chắn sẽ hiểu. Tiểu Hồ Ly nhìn hắn, nhẹ nhàng kêu một tiếng, coi như đã đáp lại. Trong ngực Tô Tử Tịch là bức thư do Diệp Thúc viết. Hắn suy nghĩ xem Du Khiêm Chi rốt cuộc là người như thế nào, tay liền tiến lên gõ cửa. Ngươi tìm ai? Cửa vừa mở, một thanh niên trẻ tuổi từ bên trong bước ra, người gác cổng đi theo sau, trông có vẻ quen thuộc. Nhìn thấy Tô Tử Tịch đứng ngoài cửa, lập tức hỏi. Tô Tử Tịch thoáng cảm thấy người trẻ tuổi này nhìn quen, nhưng không nhớ ra đã gặp ở đâu. Hắn liền chuyển hướng, quay sang người gác cổng. Ta đến gặp Du đại nhân, xin nhờ ngươi bẩm báo một tiếng, nói là Lâm Hóa huyện Tô Tử Tịch đến thăm. Được, ngươi chờ một lát. Người gác cổng thấy Tô Tử Tịch ăn mặc trang trọng, lại đeo kiếm cử nhân, ánh mắt liền trở nên sắc bén. Nhìn qua một cái, hắn nhận ra ngay Tô Tử Tịch không phải là người bình thường, hoặc là xuất thân không thấp, nên không dám thất lễ, lập tức trả lời một cách cung kính, lướt qua người trẻ tuổi kia. Tô Tử Tịch không để ý, nhưng người này lại quay lại nhìn hắn, ánh mắt đầy tò mò. Không ngờ lại gặp được Tô Tử Tịch ở đây. Chẳng lẽ Tô Tử Tịch và Du Chân Nhân có quan hệ sao? Người này chính là Tào Dịch Nhan, người từng gặp Tô Tử Tịch một lần tại bến tàu Lâm Hóa huyện. Lúc đó, hắn cũng là một thư sinh, một cử nhân trẻ tuổi, nhìn qua là một tài tử xuất chúng, quần áo mộc mạc, toàn thân tỏa ra khí chất thư quyển. Khi Tào Dịch Nhan nhận thấy Tô Tử Tịch không nhớ ra mình, hắn không khỏi có chút cảm động. Không nhận ra sao, mới chỉ hơn nửa năm không gặp. mà hắn lại càng thêm thanh tao, lịch sự, tuấn tú. Cảm giác này khó nói thành lời, nhưng hắn cảm thấy mọi thứ về Tô Tử Tịch, từ dáng vẻ, khí độ cho đến thần thái đều rất vừa mắt, tựa như một người không hề kém, mà vẫn có chút gì đó đặc biệt. Đây chính là thái tử chi tử sao? Quả thật là thiên hoàng quý chủ. Được rồi, Tô công tử, xin mời vào. Lão gia nhà tôi đang chờ ngài trong thư phòng. Không còn nghĩ thêm về những cảm xúc vừa rồi, người gác cổng đã trở lại, cười khách sáo, lịch sự mời Tô Tử Tịch vào. Tô Tử Tịch gật đầu, theo sau người gác cổng bước vào du phủ. Xem ra, Du Kim Chi đã đoán ra lý do ta đến đây. Tô Tử Tịch cảm nhận được sự tiếp đái chu đáo. Điều này chứng tỏ Du Khiêm Chi không xem hắn là người ngoài. Đây là một thái độ rất rõ ràng. Du phủ không quá lớn, diện tích chỉ vừa phải, có thể nói là cùng với phương phủ, tôn phủ mà Tô Tử Tịch đã từng đến không khác mấy. Kinh thành là nơi đất chật, người đông. Có một nơi như vậy cũng thật không dễ dàng. Trong phủ, Tô Tử Tịch cùng các cử nhân trò chuyện. Nghe nói có người Đỗ Nhị Giáp tiến sĩ được bổ nhiệm làm Hàn Lâm kiểm điểm. Tuy cấp bậc quan không cao, nhưng lại có liên hệ với hoàng đế và các trọng thần, thường xuyên tham gia các nghi lễ, địa vị tuy thanh nhã nhưng không có nhiều tiền bạc. Nhiều quan viên thanh liêm vì nghèo mà chỉ có thể ra ngoại thành mua nhà nhỏ để ở. Mỗi ngày phải dậy sớm để làm việc hoặc tham gia triều hội. Cuộc sống này thật khó ai có thể hiểu. Tô Tử Tịch đi trên con đường nhỏ lát đá vụn. Chỉ đi một lúc đã tới nơi. Thư phòng nằm ở một bên của chính viện. Bên ngoài cửa sổ có một giàn nho. Tuy vào đông, lá đã khô héo và tuyết rơi một lớp mỏng. Không khí có chút lạnh lẽo, nhưng cũng có nét đặc biệt. Chỉ là thiếu đi sự sống động, vốn có. Nghĩ lại, có lẽ người bình thường thấy thiếu sức sống, nhưng lại ẩn chứa một ý nghĩa sâu xa. Hiền chất cuối cùng cũng đã đến. Lão Phu đã mong đợi từ lâu. Tại cửa thư phòng, một người trung niên khoảng 40 tuổi bước ra đón. Hắn có đôi mắt phượng, nụ cười hiền hòa, vẻ mặt ôn tồn. Tô Tử Tịch vừa thấy người này, trong lòng liền cảm nhận được sự khác biệt. Không phải là do nhìn hắn mà có cảm giác, mà là một loại bản năng. Tuy nhiên, sau khi quan sát kỹ, vẫn không thể nhận ra được điều gì. Trong lòng có chút bất an, bên ngoài trời giá rét. Mời vào trong ngồi rồi nói chuyện. Du Khiêm Chi lễ phép nói, sau khi cửa thư phòng đóng lại, chỉ còn lại hai người trong phòng. Hắn mời Tô Tử Tịch ngồi xuống và bắt đầu nói chuyện. Tô Tử Tịch đưa tin từ Diệp Thúc cho Du Khiêm Chi. Sau khi nhận lấy phong thư, Du Khiêm Chi không chần chừ, mở ngay thư ra và đọc. Thư không dài, nhưng sau khi đọc xong, hắn rơi vào trầm tư. Một lát sau, hắn ngẩng đầu lên, cẩn thận dò xét Tô Tử Tịch, hỏi, không biết Tô Hiền Chất có kế hoạch gì? Tô Tử Tịch trả lời, ta đã trúng cử, lần này lên kinh chính là để tham gia thi hội và thi đình. Chí khí của Tô Hiền Chất đáng khen. Ngươi mới tròn 17 tuổi phải không? Ta và Diệp Thúc là bạn bè, nếu có gì cần ta hỗ trợ, cứ nói. Du Khiêm Chi hỏi thẳng. Tô Tử Tịch hơi ngạc nhiên, nhíu mày suy nghĩ một chút. Mình mới chỉ học tứ thư ngũ kinh được 14 phần, những ngày gần đây đọc rất chậm. Khoảng cách thăng cấp còn thiếu một chút, nếu muốn dựa vào những gì đã học để đuổi kịp thi hội, sợ rằng không còn kịp. Vì vậy, hắn đáp lại Du Khiêm Chi, nếu có thể, hy vọng có thể được thỉnh giáo các danh sư trước khi thi hội, học thêm một chút sẽ tốt hơn. Việc này không khó. Du Khiêm Chi nghe vậy, mỉm cười đứng dậy, đi đến giá sách, lấy ra một quyển sách, lật mở, rồi lấy một tấm thiếp nhỏ đưa cho Tô Tử Tịch. Đây là đề cử lệnh, ngươi cầm nó đến thái học, chỉ cần đưa thư là được. Tô Tử Tịch vội vàng nhận lấy tấm thiếp, hai tay chắp lại, cúi đầu cảm ơn. Đa tạ Du đại nhân. Du Khiêm Chi nhìn Tô Tử Tịch một lúc, như thể đang nghĩ đến điều gì đó, rồi bỗng nhiên nói, Tô Hiền Chất, ta có một câu, không biết người có muốn nghe không? Tô Tử Tịch trong lòng bất giác run lên, đáp, Du đại nhân cứ nói, học sinh sẽ ghi nhớ trong lòng. Du Khiêm Chi nghiêm nghị nói, Tô Hiền Chất, ngươi đã trúng cử, trở thành tú tài, cử nhân, có thể thấy ngươi có thiên phú về văn chương. Nếu chăm chỉ học hành, tiền đồ nhất định sẽ rộng mở. Thiếu niên dễ dàng phạm sai lầm nhất chính là nghĩ quá nhiều, không những không thấu đáo mà còn dễ dàng đi sai đường. Con người, quan trọng nhất là phải biết giữ đúng vị trí của mình. Ngươi có đồng ý không? Tô Tử Tịch nghe xong, không khỏi nhíu mày. Không rõ câu nói này của Du Khiêm có ý gì, nhưng Du Khiêm lại nhanh chóng chuyển sang nét mặt tươi cười, vỗ vỗ vai Tô Tử Tịch, nói tiếp. Ta chỉ nói bâng quơ thôi. Nếu sau này ngươi gặp phải khó khăn gì, cứ tới tìm ta, nếu ta có thể giúp, nhất định sẽ giúp ngươi. Du Khiêm vẫn giữ nụ cười ôn hòa, khẩu khí rất thành khẩn. Tạ Du đại nhân, Tô Tử Tịch mãi cho đến khi ra khỏi cửa Du Phủ, mới thở phào nhẹ nhõm, không biết vì sao, mỗi lần đối mặt với Du đại nhân. Tô Tử Tịch luôn cảm thấy có một ánh mắt như thể có thể nhìn thấu bên ngoài và xuyên qua linh hồn mình. Mặc dù lời nói của ông ta rất có vẻ chân thành. Bản phận là gì? Có phải đang ám chỉ ta không an phận? Tô Tử Tịch không khỏi nghiến răng, trong lòng không ngừng suy nghĩ. Một nỗi hoài nghi dần dần dâng lên. Liệu có phải vì ta là huyết mạch thái tử mà ông ta cho rằng ta không biết giữ mình? Càng nghĩ càng thấy trong lòng nặng trĩu, ý nghĩ mơ hồ không dứt. Hay là vì chuyện chi phủ Hoàng Lương Bình? Bây giờ, ông ta cảnh cáo ta, Tô Tử Tịch tự hỏi, không biết lời nói của Du Khiêm có phải chỉ là ý kiến cá nhân của ông ấy, hay có phải là lời nhắc nhở từ phía triều đình? Liệu có phải Diệp Duy Hàn, người đã từng giới thiệu mình, đang cố ý đưa ra tín hiệu hay không? Chẳng lẽ mọi thứ đều không đơn giản như mình nghĩ? Nay lúc Tô Tử Tịch đang chìm trong những suy nghĩ lộn xộn, một giọng nói vang lên từ phía trước gọi nhẹ nhàng. Tô công tử. Tô Tử Tịch giật mình, ngẩng đầu lên. Thấy một thư sinh đang đi về phía mình, với nụ cười trên môi, tỏ vẻ rất thân thiết. Mới biết ngươi chính là Tô công tử, lâu rồi không gặp, còn nhớ ta không? Tô Tử Tịch ngạc nhiên, nhìn người trước mặt, thoáng nghĩ lại. Người này hình như là ai đó đã gặp qua trước kia. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập mới nhất. Ủng hộ mình một like, một share. Để lại cảm xúc nghe chuyện hay yêu cầu Tuấn Kiệt đọc chuyện khác nhé. Chân thành cảm ơn.